Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Màn đêm từ từ buông xuống, Vân Triệt theo nam tử cùng đi về phía Nam Thần Hoàng Thành. Ngươi tại sao phải giúp ta? Sau một lúc trầm mặc, nam tử thận trọng nói, hắn cũng giống Vân Triệt là từng trải qua vô số truy sát cùng bờ vực sinh tử, ý thức phòng bị cùng linh giác rất mạnh, càng không thua Vân Triệt chút nào, cho nên một người có ác ý hay mưu đồ gì với hắn hay không, hắn liếc mắt cũng có thể thấy được. Từ trên người Vân Triệt, hắn không nhìn thấy một tia ác ý cùng mưu đồ nào. Ngươi cứ coi như là y tâm yên lặng đã lâu của ta bỗng nhiên thức tỉnh đi, Vân Triệt nói, đồng thời trong lòng cũng thở dài một tiếng. Bác ái thiên hạ, hành y tế thế đã từng là toàn bộ linh hồn của hắn, là một bộ phận cốt lõi nhất trong sự giáo dục của sư phụ hắn đối với hắn. Nhưng từ khi sư phụ bị ép phải chết, y giả chi tâm của hắn đã bị vô cùng vô tận cừu hận thay thế. Sau khi tái sinh ở Thương Vân Đại Lục, hắn cũng không có dùng y thuật của mình đi cứu bất kỳ người nào. Hả? Câu trả lời này để cho nam tử không hiểu ra. Ngươi nói lúc trước ngươi đã từng nhận được một nửa gốc cây Phượng Hoàng Quỳ. Vân Triệt thuận miệng hỏi. Đúng vậy, nam tử gật đầu. Hàng năm số lượng Phượng Hoàng Quỳ thành thục vốn là cực nhỏ, mà cơ bản đều bị Phượng Hoàng Thần Tông chiếm lấy trước tiên. Cho nên đoạn thời gian trước ta đã tiềm nhập Phượng Hoàng Thần Tông một lần, nhưng trong đó phân bố rất nhiều huyền trận thủ hộ. Ta mới đi vào không cẩn thận xúc động một cái huyền trận trong đó, nên không thể không trốn chạy. Nhưng cũng may là lúc chạy trốn trộm được nửa gốc cây Phượng Hoàng Quỳ, cho nên nửa gốc cây Phượng Hoàng Quỳ mới bị tổn thất, dược lực quá mạnh. Sau đó ta tiện tay nhét nó vào một cái hộp ngọc. Cước bộ Vân Triệt chậm lại, kinh ngạc nói, ngươi tiềm nhập Phượng Hoàng Thần Tông? Đúng vậy. Nghe thấy thanh âm Vân Triệt có chút chấn kinh, nam tử vỗ ngực một cái, ngạo nghễ gật đầu. Trên cái thế giới này, ngoại trừ Tứ Đại Thánh Địa cùng Hắc Nguyệt Thương Hội ra, còn không có địa phương ta không thể lẻn vào. Tuy rằng bị bọn họ phát hiện, thế nhưng hắc hắc, bọn họ ngay cả cái mông của ta cũng không thể chạm, ta chạy mất tiêu. Vân Triệt, người đàn ông này nói một vị tổ tiên của hắn đã từng xông vào Nhật Nguyệt Thần Cung, điều này làm cho hắn khiếp sợ trong lòng không thôi, mà người này lại có thể lẻn vào Phượng Hoàng Thần Tông, sau khi bị phát hiện cư nhiên không có bị thương chút nào chạy ra, người này rốt cuộc là... Thanh âm nam tử hạ giọng, vẻ mặt khổ não nói, ta ẩn ẩn đi vào, còn muốn len lén biết một chút về Tuyết Công Chúa trong truyền thuyết, nhưng ngày đó nàng lại hết lần này tới lần khác không xuất hiện. Ta nghe được có người nói chuyện với nhau, hình như là nàng đi tới một nơi tên là Tê Phượng Cốc. Tuyết Công Chúa? Vân Triệt ghé mắt, là một vị công chúa của Phượng Hoàng Thần Tông sao? Vân Triệt vừa nói xong câu này, liền thấy hai con mắt nam tử trừng lớn, ánh mắt kia nhìn hắn giống như nhìn một người ngoài hành tinh. Lẽ nào ngươi không biết Tuyết Công Chúa? Nam tử trợn to hai mắt nói, Tuyết Công Chúa hết sức nổi danh sao? Vân Triệt hỏi ngược lại, thần sắc Vân Triệt không có chút rung chuyển, không có nửa điểm giả tạo, cố làm ra vẻ, ánh mắt nam tử quét nhìn trên dưới, dùng cái loại ánh mắt quái dị tới cực điểm. Quan sát Vân Triệt, ánh mắt kia quả thực không phải là ánh mắt nhìn một con người. Ta kháo, ngươi là nghiêm túc? Ngươi thực sự không biết Tuyết Công Chúa? Ngươi quả thực không phải là người của Thần Hoàng Đế Quốc? À đúng, coi như không phải là người của Thần Hoàng Đế Quốc mà là người quốc gia khác, cũng không có khả năng chưa từng nghe qua cái tên Tuyết Công Chúa. Vân Triệt, cái tên Tuyết Công Chúa này đúng là lần đầu tiên nghe nói. Vậy ngươi có nghe nói qua cái tên Hoa Minh Hải hay không? Nam tử nói, Hoa Minh Hải chưa nghe nói qua, cũng là người rất nổi danh sao? Vân Triệt, ta kháo. Nam tử trực tiếp nhảy dựng lên, nhe răng trợn mắt hét lên, ngươi không biết Tuyết Công Chúa, vậy thì thôi đi, ngươi thậm chí ngay cả Hoa Minh Hải cũng chưa từng nghe nói qua. Hắn thế nhưng là quỷ ảnh thánh thủ trong truyền thuyết, nhân vật trâu bò nhất toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, khái một đại danh trong nhân loại như thế, coi như là cá trạch bên trong bùn đất đều cảm thấy như sấm bên tai, làm sao có thể có người chưa từng nghe qua. Quỷ ảnh thánh thủ, biệt hiệu cũng thường thôi. Vân Triệt bĩu môi, bắp thịt trên mặt nam tử co quắp, một bộ phận không thể đi tới liều mạng cùng Vân Triệt. Ngươi không phải là người từ những thế giới khác xuyên tới chứ? Vân Triệt quay sang, rất là nghiêm túc gật đầu. Ngươi có thể cho là như vậy? Kháo, chẳng lẽ ngươi chính là cái gì quỷ ảnh thánh thủ Hoa Minh Hải kia? Vân Triệt liếc mắt quan sát hắn lần nữa. Không sai, chính là ta. Hoa Minh Hải vỗ ngực, khóe mắt không khống chế được co quắp lại, lần đầu tiên quang minh chính đại gần gũi hô tên của mình lại bị hắn nói chưa từng nghe qua. Đã biết, Vân Triệt rất là bình thản nói, ta nên gọi ngươi là Tiểu Hoa hay là Tiểu Hải? Còn là Tiểu Hải sao? Hoa Minh Hải gấp tới mức sắp khóc, lão tử nói như thế nào cũng gần 30 tuổi, tiểu tử này rõ ràng chưa tới 20 tuổi à? Nói cho ta một chút về Tuyết Công Chúa đi, vì sao nàng lại nổi danh như vậy? Vân Triệt có chút tò mò hỏi, Khái Khái, ngươi không muốn nghe một chút sự tích vĩ đại của quỷ ảnh thánh thú trước sao? Không muốn. Hoa Minh Hải hít sâu một hơi, dùng hết toàn bộ ý chí mới bình tĩnh xuống, nói, Tuyết công chúa bị coi là báu vật của thần hoàng đế quốc, sủng nhi của thần phượng, kỳ tích thương thiên ban tặng cho thần hoàng, tất cả đã từng chỉ nghe kỳ danh, không một người tận mắt thấy. Năm ấy, Tuyết công chúa 13 tuổi, vì một cái nghi thức ở thần hoàng thành mà nàng lộ diện. Vạn năm nay, thần hoàng thành không có tuyết rơi, vậy mà ngày đó, trời giáng tuyết rơi đúng lúc Tuyết công chúa hiện thân, toàn bộ hiện trường đều trở nên tĩnh lặng, nhưng người nhìn thấy nàng đều thất hồn lạc phách tại chỗ. Họ như thấy tiên nữ hạ phàm. Ngày thứ hai, nàng liền được gọi là thiên huyền đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa là vô tiền khoáng hậu, ngay cả người có tư cách so sánh cùng cũng không tồn tại. 13 tuổi, thiên huyền đệ nhất mỹ nữ. Không sai, năm đó Tuyết công chúa chỉ có 13 tuổi, năm nay đã 16 tuổi, nhất định là càng thêm mỹ nhân tuyệt hoàn. Chỉ tiếc, sau khi lần lộ diện 3 năm trước, nàng không còn xuất hiện qua trước mặt người khác. Cũng không ai biết bây giờ Tuyết công chúa đã trổ mã ra bộ dáng gì nữa. Hoa Minh Hải tỏ vẻ si mê nói, 3 năm trước đây, ngươi đã gặp qua? Vân Triệt hỏi, không có, ta cũng chỉ nghe người ta nói. Vân Triệt bĩu môi một cái, vậy ngươi làm sao biết nàng có thể đẹp đến trình độ đó? Đối với một nữ nhân mà nói, 13 tuổi, đừng nói là thành thục, thậm chí chưa kịp nảy nở ấy chứ. Dù đẹp mắt thì có thể đẹp tới mức nào? Nói đến đây, thanh âm Vân Triệt dừng một chút, bởi vì hắn nhớ lại Mạt Lị. Lúc hắn sơ ngộ Mạt Lị, Mạt Lị cũng chỉ có 13 tuổi, mà nàng lại tạo thành trùng kích cho Vân Triệt, còn muốn thắng Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng Mạt Lị là một ngoại tộc vô pháp dùng quy tắc của thế giới này đến xem. Người gọi là Tuyết công chúa kia làm sao có thể đánh đồng cùng nàng. Về phần trời giáng tuyết rơi đúng lúc thì càng nhảm nhí, bốn mùa thần hoàng đều là hạ, ở đâu ra tuyết? Phỏng đoán xưng hào đệ nhất mỹ nữ tuyết rơi đều là Phượng Hoàng Thần Tông vì củng cố uy vọng mà tự biên mà thôi. Thế nhưng tất cả mọi người đều nói như vậy, ta chỉ tin tưởng những gì mắt nhìn thấy, tai nghe được. Vân Triệt chậm rãi nói, muốn nói mỹ nữ đệ nhất thiên hạ thì ta cảm thấy chỉ có lão bà ta mới xứng với cái danh hiệu này, tự phong ai mà không biết. Chỉ Hoa Minh Hải nhỏ giọng xích mũi, sau đó nói, ta nghe nói lần này thất quốc bài vị chiến, Tuyết công chúa sẽ trình diện, đến lúc đó ta nhất định phải vào xem Tuyết công chúa có hình dạng thế nào, ngươi có hứng thú không? Không có hứng thú. Hoa Minh Hải đi tới gần ranh giới thần hoàng thành thì dừng bước chân ở trước một căn phòng bỏ hoang. Hắn thu liễm hô hấp, linh giác nhanh chóng quét một phen bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói, chính là chỗ này, theo ta vào đi. Cửa phòng mở ra, một cỗ dược liệu nồng nặc xông vào mũi. Ở đây bố trí vô cùng đơn giản, bên trong chỉ có một cái giường nhỏ phủ kín tử tinh lóng lánh, quang mang tử tinh thâm thúy mà ảo mộng. Mặt trên tử tinh có một nữ tử gầy gò nằm an tĩnh. Lúc nghe thấy mở cửa, thân thể cô gái liền giật giật vài cái, phát sinh thanh âm suy yếu mà vội vàng, phu quân, ngươi đã trở về. Thanh âm này để cho Hoa Minh Hải chấn động toàn thân, vội vội vàng vàng vọt vào, nhoáng cái nhào tới trước giường, kích động nói, Tiểu Nhã, ngươi đã tỉnh. Xin lỗi, lúc ngươi tỉnh ta lại không ở bên ngươi, nhất định là ngươi rất lo lắng và hãi hùng. Bây giờ ngươi cảm giác thế nào, có đau hay không? Vân Triệt thả cước bộ đi vào, đứng ở phía sau Hoa Minh Hải, nhìn thoáng qua mặt cô gái, cả người nàng gầy yếu không còn hình dáng, gương mặt trắng bạch không có chút huyết sắc nào, mắt của nàng chỉ mở được một nửa, trong con mắt toát ra một mảnh sương mù. Ánh mắt như vậy cơ bản không thấy rõ được đồ đạc. Bộ vị dễ thấy nhất trên mặt nàng chính là cái trán của nàng, chỗ ấy có một cái ấn lam sắc sâu đậm. Vân Triệt nhìn cái ấn lam sắc này, chân mày hơi nhíu lại. Không có vấn đề gì, ta cũng mới vừa tỉnh lại, ta cảm giác khá. Nữ tử nỗ lực mỉm cười, lúc này ánh mắt của nàng bắt được một cái bóng người mơ hồ. Nàng nhẹ nhàng nói, phu quân, có khách nhân đến sao? Không đợi Hoa Minh Hải lên tiếng, Vân Triệt đã mở miệng nói, ngươi khỏe không? Ta là Lăng Vân, là bạn của Hoa Minh Hải, bằng hữu. Vân Triệt thuận miệng nói ra hai chữ để cho con ngươi cô gái kia sáng lên quang thải khác thường. Nàng kích động nói, ngươi thực sự là bằng hữu của phu quân? Phu quân, hắn thật sự là bằng hữu của ngươi sao? Vân Triệt hơi ngạc nhiên, nhưng Hoa Minh Hải biết tại sao nàng kích động như thế. Hắn dùng sức gật đầu một cái nói, Tiểu Nhã, hắn là bằng hữu ta quen biết ở ngoài. Nếu mà không phải bằng hữu, làm sao hắn biết tên ta là Hoa Minh Hải? Bằng hữu, phu quân bằng hữu. Nàng nở nụ cười, dáng tươi cười tái nhợt mà hạnh phúc, nhẹ nhàng nhắc đi nhắc lại, phu quân có bằng hữu, phu quân thực sự có bằng hữu. Vân Triệt âm thầm thở một cái, bước lên trước nói, ta chẳng những là bằng hữu của Tiểu Hải, còn là một y giả. Ta cùng Tiểu Hải đến đây cũng là vì muốn nhìn xem có thể trị liệu thương thế của ngươi hay không. Tiểu Hải, trước hết ngươi tránh ra đi, để cho ta nhìn tình huống của nàng một chút. Vừa nghe lời này, Hoa Minh Hải cấp tốc tránh ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vân Triệt. Đại ca, cầu ngươi nhất định phải dùng hết toàn lực cứu Tiểu Nhã, nếu mà ngươi thật có thể cứu nàng. Hoa Minh Hải không nói hết nửa câu sau, ngay trước mặt Tiểu Nhã, tuy hắn biết niên kỷ của mình lớn hơn gần 10 tuổi so với Vân Triệt, nhưng câu đại ca này lại phát ra từ linh hồn. Nếu mà Vân Triệt thật sự cứu được nàng, không phải gọi là đại ca, mà hô ra ra cả đời, hắn cũng cam tâm tình nguyện, mà chỉ dựa vào việc hắn nguyện ý cùng mình đi tới nơi này, thì hắn đã rất cảm kích trong lòng. Ta sẽ dùng hết toàn lực, Vân Triệt bình tĩnh nói, sau đó đi tới trước giường nữ tử. Ánh mắt rơi vào trên trán của nàng, ấn ký lam sắc ở mi tâm chứng tỏ trong thân thể nàng có hàn độc đáng sợ đang xâm nhập não tủy của nàng. Mỗi một khối tử sắc thủy tinh bên dưới thân nàng đều vô giá, bởi vì mỗi một khối đều là tử mạch thiên tinh thần túy nhất. Thân thể nàng tổn hao rất nặng, lại có thể chống đỡ được hàn độc đáng sợ nhiều năm như vậy, chính là do tử mạch thiên tinh bao vây nửa người nàng. Ta là Như Tiểu Nhã, ta có thể giống như phu quân gọi ngươi là đại ca không? Thời điểm Vân Triệt nhìn chăm chú vào người của nàng, bỗng nhiên nàng dùng thanh âm hư nhược nói. Vân Triệt gật đầu ứng một tiếng, cảm tạ đại ca. Tại sao lại cảm tạ ta? Vân Triệt nói, cảm ơn ngươi đã nguyện ý trở thành bằng hữu của Tiểu Hải. Như Tiểu Nhã chân thành cảm kích nói, mấy năm nay phu quân vì kéo dài tính mạng của ta đã không tiếc ruồng bỏ nguyên tắc khi cướp của nhà giàu chia cho người nghèo, tiêu giao hậu thế của gia tộc, đi chung quanh chiếm lấy lượng lớn linh dược cùng tử mạch thiên tinh. Bởi vì ta mà hắn không có bằng hữu, cũng không cách nào có bằng hữu. Ta không muốn liên lụy hắn như thế, thế nhưng ta lại rất sợ chết. Bởi vì ta chết đi, phu quân chỉ còn lại lẻ loi một mình. Hiện tại hắn cũng có một vị đại ca thật tốt. Thanh âm của Như Tiểu Nhã càng ngày càng nhỏ, rốt cục cũng ngủ mê man. Thân thể của nàng quá mức suy yếu, một lần nói nhiều lời như vậy đối với nàng mà nói là tiêu hao quá to lớn. Nàng bất tỉnh rồi, Vân Triệt nói. Toàn thân Hoa Minh Hải run rẩy, hàm răng cắn chặt, liều mạng ngăn chặt nước mắt sắp trào ra. Hắn quay mặt đi, hai tay ôm lấy đầu thống khổ nói, ta biết những năm này nàng chịu thống khổ rất nhiều, chết đối với nàng mà nói chính là một loại giải thoát, nhưng ta làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng vĩnh viễn rời khỏi ta. Đây là một loại tàn khốc, lại không có lựa chọn. Bất luận chọn cái nào, đối với ai cũng đều là sai. Cảm giác như vậy, ngươi không có tự mình trải qua thì vĩnh viễn sẽ không hiểu. Vân Triệt cảm thán nói, sau đó âm điệu chuyển lên. Nhưng bởi vì gặp được ta, sự lựa chọn và kiên trì của ngươi là đúng. A, Hoa Minh Hải thoáng ngẩng đầu nhìn hắn. Vân Triệt xoay người, nhìn thẳng vào mắt của hắn nói, ta vừa nhìn bệnh trạng của thê tử ngươi, mấy lần đã biết được mấy phần. Bây giờ, ngươi đi ra ngoài canh chừng, không cho bất luận kẻ nào vào đây, trừ phi ta lên tiếng. Nếu không, cho dù là ngươi cũng tuyệt đối không thể đi vào. Ngươi cũng nên biết, bệnh tình càng nguy hiểm, lúc chữa trị lại càng không thể để bất kỳ cái gì quấy rầy. Nhìn ánh mắt không che giấu chút nào của Vân Triệt, Hoa Minh Hải kích động nói, chẳng lẽ ngươi có biện pháp cứu Tiểu Nhã? Ngươi thật sự có biện pháp cứu Tiểu Nhã? Cũng không nắm chắc tuyệt đối. Vân Triệt trừng mắt nhìn hắn một cái, nếu như ngươi có thể lập tức biến mất trước mắt ta mà nói, thành công đại khái có thể tăng lên tới 99%. Sư phanh, trước mắt Vân Triệt một trận cuồng phong thổi lên, Hoa Minh Hải ở trước mặt hắn đã biến mất không thấy, bên tai vang lên âm thanh cánh cửa vội vàng đóng lại. Tốc độ này tuyệt đối là kinh thiên động địa, quỷ thần đều khiếp, làm cho Vân Triệt sửng sốt gần nửa ngày vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Người này rốt cục tu luyện thân pháp gì vậy? Huyền lực nằm ở thiên huyền hậu kỳ, nhưng thân pháp lại có thể kinh khủng đến mức độ như vậy. Vân Triệt để cho Hoa Minh Hải đi ra bên ngoài, dĩ nhiên không phải là sợ quấy rầy, mà sợ hắn nhìn thấy phương thức mình chữa trị cho Như Tiểu Nhã. Dù sao, muốn trong thời gian ngắn trừ độc, sẽ phải dùng đến thiên độc châu. Nếu như không có thiên độc châu, Vân Triệt muốn loại trừ hàn độc trên người nàng phải phí hơn ngàn vạn lần khí lực, bởi vì hàn độc trên người nàng đã tồn tại nhiều năm, cho nên nó đã dung hợp với mạch máu và kinh mạch toàn thân của nàng. Muốn hoàn toàn loại trừ chẳng những cực kỳ phiền toái mà còn kèm theo nguy hiểm cực cao. Huống hồ ở trên người nàng trừ độc ra còn có nội thương rất nặng, bởi vì hàn độc tồn tại, những thứ như nội thương này ở trong vòng 5 năm chẳng những không khép lại mà còn càng ngày càng chuyển biến xấu. Cho nên hiện tại đối với Vân Triệt mà nói, tánh mạng của nàng suy kiệt còn phiền toái hơn so với hàn độc. Vân Triệt đứng ở trước giường Tiểu Nhã, vươn tay trái ra đặt ở trước ngực của nàng. Lục sắc quang mang của thiên độc châu chậm rãi lộ ra, lan tràn tới toàn thân của nàng. Lúc này ở dưới lực lượng của thiên độc châu, hàn độc ở trong cơ thể nàng tàn sát bừa bãi suốt 5 năm không có một chút phản kháng nào, nhanh chóng bị trừ khử. Hoa Minh Hải giống như kiến bò trên chảo nóng, ở bên ngoài đi tới đi lui, không dám làm cho mình dẫm ra một chút tiếng bước chân nào. Một trận gió đêm hơi lạnh thổi tới, đầu óc Hoa Minh Hải nhất thời thanh tỉnh một chút. Bình thường hắn làm việc cẩn thận tới cực điểm, nếu không cũng sẽ mang theo như Tiểu Nhã bình yên đến hiện tại, mà hôm nay lại mang một người lần đầu tiên gặp mặt đi tới nơi ẩn cư của bọn họ, còn để cho một mình hắn đến gần như Tiểu Nhã như vậy. Bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ trên người Vân Triệt có hơi thở thần bí khó lường, mới làm cho đáy lòng của hắn không khỏi sinh ra hy vọng. Suốt nửa canh giờ đi qua, trong phòng cũng không truyền ra một chút tiếng vang nào. Điều này làm cho Hoa Minh Hải cực kỳ không yên lòng, mấy lần muốn kéo mở cửa phòng, nhưng mỗi lần như vậy lại hết sức nhịn xuống. Lúc này bên trong bỗng nhiên truyền đến thanh âm không nặng không nhẹ của Vân Triệt: "Vào đi." Hoa Minh Hải giống như bị chạm phải điện, đẩy cửa phòng ra vọt đi vào. Hắn thấy được dược liệu trong phòng không có bất kỳ thay đổi, mà như Tiểu Nhã vẫn nằm đó, ngay cả vị trí cũng không có chuyển qua. Hắn bước nhanh tới, kích động nói: "Tiểu Nhã, nàng như thế nào?" Vừa dứt lời, con ngươi của hắn mạnh mẽ mở lớn, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy khối xanh đen trên trán như Tiểu Nhã đã hoàn toàn không thấy. Hoa Minh Hải kích động đến nỗi toàn thân cũng run rẩy lên. Hắn vươn tay đặt ở trước ngực của Như Tiểu Nhã, cẩn thận rót huyền lực vào. Lúc này hắn không cảm giác được hàn độc tồn tại trong cơ thể nàng, ngay cả một chút còn sót lại cũng không có. Hàn độc trong cơ thể nàng đã trừ bỏ hết rồi. Vân Triệt nói: "Thiên độc châu muốn giải hết hàn độc trên người Như Tiểu Nhã cũng không cần đến nửa canh giờ, nhưng nếu như quá nhanh, không khỏi quá mức kinh người, cho nên Vân Triệt thuận tiện ngồi xuống kéo dài thời gian đến nửa canh giờ." Lúc này Hoa Minh Hải kích động đến mức không kiềm chế được. Hai người bọn họ bị hàn độc này hành hạ suốt 5 năm là cơn ác mộng đáng sợ nhất của bọn họ. Bọn họ biết hàn độc này đáng sợ cỡ nào, thậm chí đối với hàn độc này bọn họ đã sớm tuyệt vọng, căn bản không có hy vọng gì. Hoa Minh Hải mang Vân Triệt đến cũng không hy vọng xa vời sẽ có kỳ tích phát sinh, chẳng qua không cam lòng buông tha cho một luồng hy vọng này mà thôi. Không nghĩ tới kỳ tích lại thật sự sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. "Tiểu Nhã, Tiểu Nhã." Hoa Minh Hải nắm tay Như Tiểu Nhã, kích động đến nỗi không nói mạch lạc. "Ngươi nghe được sao? Độc của ngươi đã giải được rồi, hoàn toàn giải được rồi. Tiểu Nhã, ngươi nghe thấy sao? Được rồi, không nên quấy rầy nàng, chúng ta đi ra ngoài đi." Vân Triệt mở miệng nói, mặc dù hàn độc đã giải, nhưng nàng bị hàn độc ăn mòn 5 năm, cho nên toàn bộ huyền lực đã tán loạn, ngũ tạng suy kiệt nghiêm trọng. Nếu không phải có đại lượng từ mạch thiên tinh tầm bổ trong những năm này, một khi hàn độc được giải, nàng nhất định sẽ chết. Bây giờ nàng ta chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nếu muốn hoàn toàn khôi phục sẽ mất rất nhiều thời gian. Trước hết thứ nàng cần nhất chính là nghỉ ngơi thật tốt. Hoa Minh Hải lập tức im lặng giúp Như Tiểu Nhã đắp chăn, sau đó nhẹ nhàng đi theo Vân Triệt ra cửa. Vân Triệt lấy ra một bình nhỏ giao cho Hoa Minh Hải, bên trong chứa một ít chất lỏng tinh hồng sắc. Đây là máu của Vương Huyền Chân Long thuộc hệ hỏa, có thể xua tan hàn khí nàng trữ ở trong người và khôi phục nguyên khí. Long huyết tổng cộng có 10 giọt, ngươi lấy một giọt nhỏ vào 3 lít nước, từ ngày mai mỗi ngày đút cho nàng uống 3 giọt, cứ như vậy làm trong một tháng, mỗi ngày dùng một giọt, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể nhiều hơn, nếu không thân thể của nàng sẽ không chịu nổi. Khí tức rồng thuần khiết, cho dù cách bình ngọc lấy linh giác vô cùng cường đại của Hoa Minh Hải, hắn vẫn cảm giác rõ ràng. Hắn lại càng biết máu chân long chính là Vương Huyền Long huyết thuộc tính hỏa, đối với thân thể suy yếu khắp người đều là hàn khí, Như Tiểu Nhã không khác thiên đan. Hoa Minh Hải nhận lấy long huyết kích động nói không ra lời: "Ngươi chiếu cố nàng 5 năm, làm như thế nào để nàng từ từ chữa khỏi nội thương cùng khôi phục nguyên khí, ngươi hẳn biết rất rõ, không cần ta nhiều lời, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chút, trong vòng 3 tháng không nên rút tử mạch thiên tinh ra, hiện tại sinh mệnh lực của nàng quá yếu, nếu như rời khỏi tử mạch thiên tinh, bất kỳ một sai lầm nhỏ nào đều có thể làm cho nàng mất mạng." Vân Triệt trịnh trọng nói, cứu sống người khác hắn đã từng làm rất nhiều, hơn nữa còn lấy nó làm thú vui, nhưng hôm nay hắn rốt cuộc không còn tâm tình đó nữa, bởi vì người hắn cứu so với số người bị hắn giết kém quá xa. "Cảm ơn ngươi, ân công." Hoa Minh Hải nghẹn ngào một tiếng, sau đó mạnh mẽ quỳ xuống. Cái quỳ này dùng sức nhiều hơn so với lần trước. Một quỳ lúc trước, trong lòng hắn vô cùng không cam lòng, nhưng lần này hắn cam tâm tình nguyện quỳ. "Đại ân của ngươi, cả đời Hoa Minh Hải ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Kính xin ân công cho biết đại danh. Hoa Minh Hải ta nhất định sẽ dùng cả đời báo đáp." "Không cần, ta thỉnh thoảng làm tròn bổn phận của thầy thuốc một lần mà thôi." Vân Triệt hơi thổn thức nói. "Về phần tên, lúc trước ta đã nói qua, ta tên Lăng Vân." Đối với cái tên này, Hoa Minh Hải bất vi sở động. Tên thật của ân công là Vân Triệt. Đầu lông mày của Vân Triệt kịch liệt co quắp một chút. Con mẹ nó, tình huống gì đây? Ta ở Thần Hoàng Thành chỉ báo tên có hai lần, mỗi lần đều báo Lăng Vân, nhưng mỗi lần lại bị đối phương hô lên tên thật. Chẳng lẽ thanh danh của ta ở Thần Hoàng Đế Quốc đã lớn đến mức người người đều biết? Thấy Vân Triệt hồi lâu không nói tiếng nào, Hoa Minh Hải biết mình đã đoán đúng, lập tức nói: lúc trước ta lẻn vào Phượng Hoàng Thần Tông, vừa lúc nghe người ta nhắc tới cái tên Vân Triệt này, nói là Vân Triệt là người Thương Phong Quốc, không thuộc Phượng Hoàng Thần Tông nhưng lại có huyết mạch Phượng Hoàng, ân công đến từ Thương Phong Quốc nhưng có thể sử dụng Phượng Hoàng Viêm, cho nên ta vẫn hoài nghi ân công chính là Vân Triệt. Thì ra là như vậy. Cuối cùng Vân Triệt cũng yên lòng. Hiển nhiên cái tên Vân Triệt này không coi vào đâu, nhưng ở ngoài Phượng Hoàng Thần Tông có người có huyết mạch Phượng Hoàng đủ để người ta chú ý cao độ. Tên thật của ta chính là Vân Triệt. Trong miệng của ngươi, lần này ta tới Thần Hoàng Thành cũng vì giải quyết chuyện với Phượng Hoàng Thần Tông. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ta không chịu đưa Phượng Hoàng quỳ cho ngươi. Vân Triệt nhìn thoáng qua bầu trời đêm rồi đỡ Hoa Minh Hải dậy nói: được rồi, trở về chiếu cố vợ của ngươi đi. Ngươi không cần nghĩ cảm ơn ta. Chờ thân thể nàng khôi phục nguyên khí, ngươi nên mang nàng rời khỏi Thần Hoàng Thành, đi tới một nơi yên ổn hơn. Hoa Minh Hải nói như đinh chém sắt: mặc dù ta là trộm, nhưng không quên tri ân đồ báo. Lúc trước ta cũng đã nói, nếu như ngươi có thể cứu thê tử ta, mạng của ta cũng sẽ là mạng của ngươi. Sau này nếu ân công cần đến ta thì cứ mở miệng, cho dù là núi đao biển lửa ta tuyệt sẽ không nhíu mày. Đặc biệt đồ mà ân công muốn có, cho dù ở trong thánh địa ta cũng nguyện xông vào lấy cho ân công. Câu nói sau cùng của Hoa Minh Hải làm cho Vân Triệt động lòng, môi hắn mở ra nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng đã bị hắn nuốt trở vào. Ở Thần Hoàng Thành này, thứ hắn muốn có được nhất chính là Phượng Hoàng Tụng Thế Điển của Phượng Hoàng Thần Tông. Nếu có được Phượng Hoàng Tụng Thế Điển thì tổng bí quyết cùng huyền bí quyết tầng 4 của Phượng Hoàng huyền lực của hắn sẽ được thông hiểu đạo lý. Nhưng Phượng Hoàng Tụng Thế Điển là công pháp quan trọng của Phượng Hoàng Thần Tông, mà cũng nhờ Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, Phượng Hoàng Thần Tông mới trở thành đại tông môn đứng đầu thiên huyền. Cho nên Phượng Hoàng Thần Tông bảo vệ Phượng Hoàng Tụng Thế Điển mạnh đến cực hạn. Nếu như Hoa Minh Hải thật mạnh mẽ đi đánh cắp, vô cùng có khả năng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao Phượng Hoàng Tụng Thế Điển của Phượng Hoàng Thần Tông tuyệt không phải thứ tầm thường có thể sánh bằng. Mới vừa vì Như Tiểu Nhã giải hàn độc, nếu như Hoa Minh Hải thật bởi vì chính mình mà bại trong tay Phượng Hoàng Thần Tông, tương đương với việc hoàn toàn hại hai người. Thấy trên mặt Vân Triệt rõ ràng hiện lên do dự, sau đó lại thu hồi lời nói sắp ra khỏi miệng, Hoa Minh Hải lập tức nói: ân công, có phải ngươi có muốn thứ gì đó hay không? Ngươi cứ việc nói ra đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy được. Không báo đáp được ân tình này, cả đời đều bất an. Vân Triệt suy nghĩ một chút nói: ngươi có thể nói cho ta biết ngươi dùng thân pháp là gì không? Hoa Minh Hải hơi ngạc nhiên, khẽ do dự, sau đó lại nói: là thân pháp Hoa gia tổ truyền, Huyền Quang Lôi Cực. Huyền Quang Lôi Cực? Cái thân pháp này có thể truyền cho người khác không? Vân Triệt chăm chú hỏi. A, thần sắc Hoa Minh Hải cứng đờ, sau đó khổ sở lắc đầu. Thật xin lỗi ân công, ngươi muốn ta làm chuyện gì ta cũng tuyệt đối không do dự, nhưng duy chỉ có chuyện này. Huyền Quang Lôi Cực là của quý trời ban cho gia tộc ta, cũng là cấm kỵ lớn nhất, tuyệt không thể truyền cho người khác. Ta biết rồi. Vân Triệt gật đầu. Huyền kỹ của gia tộc không thể truyền ra ngoài, ta là đường đột rồi, hãy chiếu cố vợ ngươi thật tốt. Nói xong Vân Triệt xoay người chậm rãi rời đi. Ân công, ta... Hoa Minh Hải nhìn bóng lưng của Vân Triệt, dùng sức cắn răng do dự. Vân Triệt cho hắn một ân tình lớn, đã thế hắn còn nói chỉ cần ân công muốn có đồ vật gì hắn có thể dễ dàng lấy được, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không thể làm được. Hắn không muốn thiếu ân tình của người khác, huống chi là đại ân như thế này. Cảm giác này khiến hắn khó chịu tới cực điểm. Không cần để ở trong lòng, Vân Triệt khoát tay về phía sau chặn lại. Hiện tại ngươi nên đặt tinh lực vào người vợ ngươi thì hơn, không nên bởi vì một chút chuyện không đâu mà phân tâm. Cứu người một mạng coi như vì mình chuộc một chút tội lỗi. Nếu như ngươi muốn báo đáp ta thì hãy cố gắng để vợ ngươi sớm khỏi hẳn, coi như ta không uổng công cứu người. Thanh âm vừa rơi xuống, thân ảnh Vân Triệt cũng đã biến mất ở trong màn đêm. Hoa Minh Hải nhìn về phía trước thật lâu không nói được lời nào, ánh mắt vô cùng phức tạp, tựa hồ đang cực lực dãy giụa cái gì đó. Không nghĩ tới ngươi giết người như ngoé, tàn sát người môn gia cũng không thèm chớp mắt một cái, lại đi phung phí sức lực cứu một người không có liên hệ với mình. Mạt Lị đạm mạc nói, vậy chứng tỏ bản chất của ta vẫn là người tốt. Mạt Lị xịt mũi coi thường. Vân Triệt trở lại khách sạn đã là nửa đêm, hắn đi về phòng của mình, hai chân đứng trước cửa phòng chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì động tác trên tay bỗng nhiên cứng đờ, hai hàng lông mày chợt trầm xuống. Trong nháy mắt thần kinh toàn thân trở nên căng thẳng, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được trong phòng mình có người, người ở trong phòng của hắn che giấu vô cùng tốt, nếu hắn chỉ lấy huyền lực mà không phải là linh giác, căn bản không thể nào phát hiện sự hiện hữu của hắn. Sau khi biết người này tồn tại, hắn cảm giác sởn cả da gà, cảm giác như vậy nói cho hắn biết, người ở bên trong chẳng những mạnh đến đáng sợ mà còn đến giết hắn. Đi mau, là một vương huyền cảnh cấp 8, hắn đã phát hiện ra ngươi. Mạt Lị nhanh chóng phát ra cảnh cáo. Vân Triệt không kịp nghĩ nhiều, chợt xoay người, một tinh thần toái ảnh xông ra khỏi khách sạn. Xôn xao, sau lưng truyền đến tiếng cửa phòng cùng vách tường hoàn toàn bị nát bấy. Một cổ gió nóng rực cũng từ phía sau gào thét mà tới. Cảm giác nóng rực này rõ ràng chính là Phượng Hoàng Viêm, là người Phượng Hoàng Thần Tông. Trong lòng Vân Triệt trầm xuống, tại sao lại là người Phượng Hoàng Thần Tông? Hơn nữa, sát khí này rõ ràng là muốn đưa mình vào chỗ chết, chẳng lẽ là Phượng Hy Minh? Tâm niệm Vân Triệt nhanh chuyển, xem ra ban ngày mình ở Viêm Thương Hội triển lộ Phượng Hoàng Viêm bị lầm là đệ tử Phượng Hoàng Thần Tông, mà chuyện này Phượng Hoàng Thần Tông biết được tin tức trước. Hơn nữa, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chỗ ở của chính mình. Xem ra ban ngày mình quá bất cẩn, một đường chỉ lo chú ý Hoa Minh Hải, nhưng theo bản năng lại quên mất một chuyện mấu chốt. Ở Thần Hoàng Thành, khắp nơi đều có tai mắt của Phượng Hoàng Thần Tông. Tốc độ của Vân Triệt không thể nào so sánh với siêu cấp cường giả Vương Huyền Hậu Kỳ. Chưa tới 10 hơi thở, hắn đã bị đuổi kịp. Trong vòng 20 trượng phía sau hắn, một đạo Phượng Viêm dữ dằn phá không mà tới. Không khí bị thiêu đốt cực hạn. Phượng Hoàng Viêm màu xích hồng, đặc biệt bóng mắt dưới bầu trời đêm. Vân Triệt nhanh chóng chợt lóe, né qua Phượng Viêm. Sau đó suy nghĩ một hồi mới dừng thân lại, xoay người lại. Mà cái người kia không đuổi theo hắn, cũng dừng chân, cũng dừng thân thể lại. Ở trong tầm mắt của hắn, người trước mắt là một con mồi đáng thương không thể trốn thoát khỏi bàn tay của hắn. Ngươi là ai? Vân Triệt cau mày hỏi, ánh mắt đối phương quét qua người hắn, sau đó cười lạnh một tiếng. Đúng là có khí tức của Phượng Hoàng huyền lực. Ngươi quả nhiên chính là dã chủng trong truyền thuyết. Vân Triệt, không nghĩ tới, ngươi lại sớm tới như vậy. À, Vân Triệt cười lạnh, xem ra Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi rất sợ ta. Sợ ngươi? Không sai. Vân Triệt cười nhạo nói, ta đi tới Thần Hoàng Thành này chính là vì chuẩn bị quang minh chính đại giải quyết chuyện huyết mạch với Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi trong trận đấu bảy nước tranh tài. Nhưng Phượng Hoàng Thần Tông các ngươi lại cứ muốn dùng thủ đoạn ám sát này. Xem ra cái gọi là Phượng Hoàng Thần Tông cũng chỉ có như vậy mà thôi. Ha ha, nam tử trung niên khinh thường cười, ở trong mắt Phượng Hoàng Thần Tông ta, ngươi chỉ là tiểu bò sát đánh cắp huyết mạch tông ta mà thôi. Chẳng nhẽ tông ta đi sợ một con bò sát nhỏ đáng thương hay sao? Thật nực cười. Nhưng hôm nay có thập tam hoàng tử muốn lấy mạng của ngươi. Quả nhiên, ánh mắt Vân Triệt càng ngày càng lạnh. Chỉ là loài bò sát ở Thương Phong lại có gan đắc tội thập tam hoàng tử. Coi như hoàng đế Thương Phong vì ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ngươi cũng đừng hòng sống qua tối nay. Có điều có thể chết ở trên tay Phượng Xích Hỏa ta, đủ để ngươi kiêu ngạo đến âm phủ đầu thai. An tâm lên đường đi. Thân ảnh Phượng Xích Hỏa chợt lóe lên một cái, vọt tới chỗ Vân Triệt, năm ngón tay đốt lên Phượng Viêm đánh thẳng đến ngực của Vân Triệt, hiển nhiên muốn đánh một kích làm cho hắn bỏ mạng. Vương huyền cảnh cấp 8, một vương tọa cao cấp, hàng thật giá thật đối mặt với một người chỉ có địa huyền cảnh, nếu như không đánh chết ngay lập tức, chính hắn đều sẽ cảm thấy mất mặt. Ánh mắt Vân Triệt chợt lóe, chân đạp tinh thần toái ảnh, trong nháy mắt phân ra ba tàn ảnh, để cho Phượng Xích Hỏa đánh hụt một chảo. Hắn hít sâu một hơi, nhấc huyền lực toàn thân nhanh chóng bỏ chạy về hướng nam. Một chảo đánh hụt, Phượng Xích Hỏa sừng sốt một chút, lấy nhãn lực của hắn hoàn toàn không nhìn thấy Vân Triệt tránh thoát như thế nào, mà tốc độ chạy trốn của Vân Triệt cực nhanh, càng làm cho hắn thất kinh. Rõ ràng huyền lực chỉ ở địa huyền cảnh, nhưng tốc độ kia lại không kém gì một vương tọa cấp thấp. Quả nhiên có chút môn đạo. Phượng Xích Hỏa hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng dâng lên một tia hỏa khí. Mặc dù tốc độ của Vân Triệt cực nhanh nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng tốc độ như vậy vẫn không thể nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Huống chi Vân Triệt chỉ ở địa huyền cảnh giới, ngay cả phi hành cũng không làm được, chỉ có thể chui xuống đất mà chạy, tuyệt không có khả năng thoát khỏi tầm mắt của hắn cùng linh giác. Tiểu tử, xem ngươi chạy trốn chỗ nào. Phượng Xích Hỏa gầm nhẹ một tiếng, toàn thân như mũi tên rời cung nhanh chóng đuổi theo Vân Triệt, dưới tốc độ kinh người mang theo tiếng xé gió hết sức chói tai. Rõ ràng tốc độ của song phương vẫn chênh lệch. Hơn mười mấy hơi thở sau, Vân Triệt đã bị đuổi kịp trong vòng 20 trượng lần nữa. Lúc này Vân Triệt đang chạy trốn, bỗng nhiên xoay người lại, mạnh mẽ né một món đồ đen nhánh về phía không trung chỗ Phượng Xích Hỏa. Trăng khuyết bị thái cổ huyền thuyền hoàn toàn che đậy, để cho bóng đêm đen như mực. Phượng Xích Hỏa nghe được âm thanh bén nhọn đã tới trước mặt. Ở trước bóng tối đen nhánh cũng không kịp thấy rõ là vật gì, hắn không dám dùng thân thể cứng rắn ngăn chặn, sợ đối phương ném ra kịch độc. Sau đó thân ảnh mau chóng lóe lên đi sát bên người. Lúc này hắn mới nhìn rõ, kia rõ ràng là một tảng đá bình thường, hẳn là trong lúc chạy trốn Vân Triệt thuận tay nhặt được. Lại là một đạo tiếng xé gió chạm mặt mà đến, ánh mắt Phượng Xích Hỏa lóe lên vẻ khinh thường, tiện tay đánh một cái đập nát cục đá, cười lạnh nói: thật là buồn cười, chẳng lẽ ngươi còn mơ ước có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của lão tử? Trong mấy hơi thở ngắn ngủi, chỉ có 10 năm trượng nữa Vân Triệt sẽ bị đuổi kịp. Lúc này sắc mặt hắn bình tĩnh, lần nữa xoay người lém một vật đen nhánh trong tay ra. 15 trượng đã đến lúc Phượng Xích Hỏa hoàn toàn có thể xuất thủ. Trên tay hắn bắt đầu ngưng tụ huyền lực, mà đồ vật chạm mặt mà đến hắn cũng không thèm nhìn tới, tiện tay đánh một cái. Oanh, nửa đêm yên tĩnh ở Thần Hoàng Thành giống như vang lên một tiếng cửu thiên huyền lôi, năng lượng phong bạo khổng lồ ở giữa không trung mãnh liệt nổ tung, từ xa nhìn lại giống như pháo hoa cực kỳ hoa lệ nổ tung ở trên không trung. Hai viên đá trước Vân Triệt ném ra chỉ là để ngụy trang, mà viên thứ ba chính là Diệt Thiên Châu mà Vân Triệt lấy được trên người Tiêu Vô Nghĩa. Uy lực của Diệt Thiên Châu vô cùng cường đại, có thể làm cho một vương tọa cấp thấp bị trọng thương. Lấy năng lực của Phượng Xích Hỏa, nếu như toàn lực phòng ngự, có lẽ uy lực của Diệt Thiên Châu thật không thể tạo thành thương tổn cho hắn. Nhưng hắn ôm thái độ mèo bắt chuột đuổi theo Vân Triệt, căn bản không hề phòng bị. Diệt Thiên Châu mang theo trong ngọn lửa, toàn bộ cánh tay trái của hắn bị chóc ra thịt, máu tươi chảy đầm đìa, một thân màu trắng bị xé nát bấy, trước ngực, hai cánh tay, thậm chí trên mặt xuất hiện đầy vết thương nhỏ, đầu tóc rối tung, cả người nhìn qua chật vật tới cực điểm. Mà Vân Triệt đã sớm bỏ trốn mất dạng, không thấy bóng dáng. Vết thương tuy nhiều nhưng căn bản cũng đều là vết thương nhỏ, cũng chỉ có cánh tay trái bị đả thương hơi nặng chút xíu, mà so với ngoại thương, cả người Phượng Xích Hỏa ngay cả ngực, phổi gần như bị tức điên. Hắn nhìn cánh tay của mình, sắc mặt dữ tợn, toàn thân run run. Hắn đường đường là vương tọa cao cấp của Phượng Hoàng Thần Tông, lại bị một tiểu bối ở địa huyền cảnh ám toán thành bộ dạng này. Đây quả thực là sỉ nhục lớn nhất trong đời của hắn. Vân Triệt, ta muốn băm thây ngươi vạn đoạn. Tóc của Phượng Xích Hỏa chuẩn bị dựng thẳng lên, toàn thân giấy lên ánh lửa dữ dằn, hét lớn một tiếng, triển khai toàn bộ tốc độ, mang theo lệ khí ngất trời đuổi về phía trước. Linh giác phóng thích tối đa, sau khi lấy tốc độ nhanh nhất kéo dài một khoảng cách, Vân Triệt thả chậm tốc độ, khống chế phạm vi huyền lực ba động ở mức tối đa. Đối với chạy trốn mà nói, đêm tối là thời điểm ẩn nấp tốt nhất, nhưng đồng thời trong ban đêm yên tĩnh, một động tĩnh nhỏ bé cũng tạo thành âm thanh to lớn. Phượng Hy Thần quả nhiên sai người đuổi giết hắn trước cuộc chiến, hơn nữa còn hành động nhanh như vậy. Hôm nay hắn đã bị tìm thấy, khắp nơi trong Thần Hoàng Thành đều có con mắt của Phượng Hoàng Thần Tông. Như vậy, trước khi trận chiến bắt đầu, Thần Hoàng Thành đã không còn là nơi thích hợp để hắn dừng chân nữa. Hắn phải rời khỏi Thần Hoàng Thành trước hừng đông và tránh né Phượng Xích Hỏa đuổi giết. Lúc bị đuổi giết, đại não của Vân Triệt sẽ ở trạng thái tỉnh táo. Dù sao hắn cũng chưa quen thuộc Thần Hoàng Thành này, cho nên hắn phát huy năng lực ẩn mình cùng tránh né đuổi giết đến mức tận cùng, đi theo một lộ tuyến quỷ dị khó lường, nhanh chóng tới gần phía nam Thần Hoàng Thành. Thời gian trong đêm tối chậm rãi trôi qua, dần dần ở phía đông xuất hiện vệt trắng. Vân Triệt cũng đã thấy được cửa nam cao lớn nguy nga của Thần Hoàng Thành, mà Phượng Xích Hỏa dài dòng nửa đêm điên cuồng bay qua bay lại, cả bóng dáng của hắn cũng không tìm thấy một lần. Vân Triệt hít sâu một hơi, thần thái tự nhiên đi tới cổng ra khỏi thành. Vừa mới nhích tới gần, hắn liền bị hai vệ quân mặc trọng giáp ngăn lại. Hoàng cung có lệnh, trước giờ thìn hôm nay bất luận kẻ nào cũng không được ra khỏi thành, người vi phạm bắt ngay tại chỗ. Còn hơn 10 ngày nữa chính là trận tranh tài 7 nước, cho nên dòng người ở Thần Hoàng Thành có thể nói một ngày so với một ngày càng thêm khổng lồ. Nhưng ngay cả thời điểm này, làm sao lại đột nhiên phong tỏa cửa thành? Khả năng lớn nhất chính là Phượng Xích Hỏa bị ám toán đến mức tức giận, công tâm, tìm hơn nửa đêm lại càng tức đến mức một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Cho nên thông qua Phượng Hy Thần tạm thời phong tỏa cửa thành, chỉ có thể vào không thể ra. Vân Triệt lui về phía sau hai bước, rất nhanh trong đầu hiện lên mấy ý niệm, sau đó tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh, mạnh mẽ đụng tan hai vệ binh thành, xông thẳng đi ra ngăn hắn lại. Động tác của Vân Triệt không khác gì chọc tổ ong vào vẽ, mười mấy vệ binh gác thành gần đó thoáng cái đã chạy lại. Vân Triệt nắm long khuyết trong tay cũng không thèm nhìn tới xung quanh, một kiếm quét ngang cuồng bạo, trọng kiếm lực giống như gió lốc ngày tận thế hung hăng quét bay vệ binh canh gác thành đang vây công mà đến. Toàn bộ hồi lâu cũng không cách nào đứng lên, ngay cả vũ khí trong tay cũng bị phá hủy trong nháy mắt. Bầu trời chẳng qua hơi sáng, hơn nữa chưa từng có người nào dám ở Thần Hoàng Thành lỗ mãng, cho nên thủ vệ cửa thành tương đối yếu kém. Mặc dù nhận được lệnh phong thành, nhưng cửa thành vẫn mở rộng như cũ, không có đóng cửa. Sau khi Vân Triệt quét tất cả trở ngại, không chờ bọn họ tiếp tục phản ứng, đã nhanh chóng đi ra khỏi cửa thành, đi đến ngoài thành mới gọi Tuyết Hoàng Thú ra cưỡi đi. Mau, mau báo cho Xích Hỏa đại nhân. Một vệ binh gác thành ngã xuống đất, dùng hết toàn lực quát lên. Một khắc sau, một đạo sóng lửa ở bầu trời cửa thành gào thét mà qua, đuổi theo phương hướng mà Vân Triệt bỏ chạy. Mà cái người đó chính là Phượng Xích Hỏa. Phượng Hy Thần mệnh lệnh cho hắn, muốn hắn tiến hành ám sát Vân Triệt, chẳng những không thể để cho bất luận kẻ nào biết, thậm chí không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng hiển nhiên Phượng Xích Hỏa đã bị cơn tức làm cho u mê, vì muốn hoàn toàn đánh chết Vân Triệt, thậm chí đã làm ra động tĩnh lớn. Dù sao bị một tiểu bối địa huyền cảnh trêu chọc đến mức chật vật không chịu nổi, nhục nhã như vậy hắn chưa bao giờ trải qua. Không giết Vân Triệt, hắn khó tiêu mối hận trong lòng. Tốc độ của Tuyết Hoàng Thú tự nhiên nhanh hơn Vân Triệt rất nhiều, ngay cả Phượng Xích Hỏa tìm đúng phương hướng nhất thời cũng không thể đuổi kịp. Nhưng Vân Triệt không quen thuộc địa hình ngoài Thần Hoàng Thành, mà Thương Nguyệt chuẩn bị bản đồ cho hắn cũng chỉ có tuyến đường từ Thương Phong Hoàng Thành đến Thần Hoàng Thành, cùng với cấu thành cơ bản của Thần Hoàng Thành, không có đánh dấu địa hình ngoài thành Thần Hoàng Thành, cho nên hắn có thể tìm được địa thế thích hợp để hoàn toàn rời bỏ Phượng Xích Hỏa hay không, hoàn toàn dựa vào mạng cùng vận khí. Mà Phượng Xích Hỏa thân là người Phượng Hoàng Thần Tông, đối với vùng này tất nhiên quen thuộc tới cực điểm. Mặc dù tốc độ của Tuyết Hoàng Thú cực nhanh, nhưng vẫn sẽ lưu lại một sợi hàn khí, rất dễ trở thành dấu vết để truy tung. Ở dưới sự điều khiển của Vân Triệt, tốc độ của Tuyết Hoàng Thú tăng lên tới cực hạn, như một đạo thiểm điện xẹt qua không trung, trong nháy mắt đã rời qua Thần Hoàng Thành hơn 10 dặm. Trên đường đi, sắc mặt Vân Triệt bình tĩnh mà âm trầm. Phần lớn khu vực gần Thần Hoàng Thành đều trống trải, rất khó che giấu thân mình. Có điều, hơn nửa canh giờ đi qua, phía sau không có cảm giác bị đuổi theo nữa, nhưng Vân Triệt cũng không có vì vậy mà buông lỏng. Hắn chắc chắn Phượng Xích Hỏa tuyệt đối sẽ không buông tha đuổi giết hắn. Còn đến nay không đuổi kịp, nguyên nhân chủ yếu là do tốc độ của Tuyết Hoàng Thú không kém Phượng Xích Hỏa bao nhiêu. Vân Triệt không khỏi nhớ tới Hoa Minh Hải, so với cường độ luân phiên huyền lực, hắn không bằng 1/10 Phượng Xích Hỏa, nhưng tốc độ lại cực nhanh, cho dù Phượng Xích Hỏa thúc ngựa cũng khó đạt đến. Nếu như mình cũng có thể tu luyện huyễn quang lôi cực trong miệng hắn, thì hoàn toàn có thể dễ dàng bỏ rơi Phượng Xích Hỏa. Trước mắt thân pháp huyền kỹ của hắn chỉ có tinh thần tái ảnh, mặc dù tinh thần tái ảnh vô cùng huyền diệu, nhưng chỉ giới hạn ở trong chiến đấu. Sự hiện hữu của nó bù đắp thiếu hụt lớn nhất của trọng kiếm, để cho Vân Triệt cầm trọng kiếm mấy vạn cân trong tay vẫn có thể thân như mị ảnh. Nhưng mỗi lần tinh thần tái ảnh động chỉ thay đổi vị trí trong cự ly ngắn, không dành cho di chuyển tốc độ cao thông thường. Ở phía tây nam Vân Triệt, một dãy lớn núi non không thấy giới hạn hiện trong tầm mắt. Bên trong dãy núi có vô số sơn mạch, một ngọn núi cao nhất kia cao chừng ngàn trượng. Trong lòng hắn vừa động liền thay đổi phương hướng, nhanh chóng bay đến dãy núi non kia. Tốc độ của hắn rất nhanh, tựa như sao băng xông vào trong núi non. Vừa vào núi non, một cỗ nóng rực không bình thường phả vào mặt, mấy con phi điểu bị hù dọa bay ra bốn phía. Những con phi điểu này một thân hồng vũ, toàn thân phóng thích ra khí tức hỏa diễm. Ở một chỗ trong núi non vốn nên là hoa cỏ xanh ngát trải rộng, núi non rét lạnh, nhưng Vân Triệt càng xâm nhập vào trong lại càng cảm giác được không khí càng nóng rực. Nơi này cũng đầy các loại cây cối thảm thực vật, nhưng phần lớn thảm thực vật đều màu đỏ, hơn nữa cũng phóng thích ra khí tức hỏa diễm. Theo dọc đường đi, hắn gặp rất nhiều huyền thú, nhưng 90% là huyền thú hệ hỏa. Chẳng lẽ bởi vì Thần Hoàng Thành, cho nên bọn chúng có liên quan đến Thần Hoàng Thành nồng đậm nguyên tố hỏa? Ở trong sơn mạch phi hành gần một canh giờ, phía sau thủy chung không xuất hiện bóng dáng Phượng Xích Hỏa, giống như đã hoàn toàn bỏ rơi hắn. Lúc này tốc độ của Vân Triệt chậm lại, theo Tuyết Hoàng Thú hạ xuống độ cao chưa đầy trăm trượng, như thế mới có thể lương nhờ dãy núi trùng điệp che giấu thân ảnh. Bỗng nhiên trong đầu Vân Triệt vang lên âm thanh trầm thấp của Mạt Lị: "Cái chỗ này tựa hồ có chút khác thường." "Khác thường? Ngươi đang chỉ nơi nào?" Vân Triệt lập tức hỏi. "Ta vốn cho là nơi này nóng rực là do nó ở trong núi lửa, hoặc là giải đất dày đặc nguyên tố hỏa, nhưng mới vừa rồi ta tùy ý thăm hỏi một chút, lại phát hiện nguyên tố hỏa nồng đậm nơi này, cả núi non đều bị huyền trận bao phủ. Nếu như ta đoán không sai, cự đại huyền trận này hẳn là do Phượng Hoàng Thần Tông thiết lập, có liên đại ít nhất hơn 8.000 năm. Điều này cũng cho thấy sơn mạch này thuộc về Phượng Hoàng Thần Tông. Ngươi tự hồ tiến vào một nơi không nên tiến vào nhất rồi. Tiểu tử, lần này ta xem ngươi chạy trốn đi đâu." Thanh âm của Mạt Lị vừa dứt, bên tai Vân Triệt vang lên một tiếng tức giận giống to, mà nơi phát ra thanh âm hẳn là ở phía trước hắn. Vân Triệt vừa ngẩng đầu, trên đỉnh ngọn núi thấp trước mặt, Phượng Xích Hỏa một thân hồng bào đứng chắp tay, mặc dù cách rất xa nhưng vẫn có thể cảm giác được sự tức giận của hắn. Vốn là Phượng Hy Minh để cho hắn một vương tọa cấp 8 tự mình đi thầm giết một người chỉ ở địa huyền cảnh. Hắn chỉ cảm thấy mang đao mổ trâu đi giết gà, quả thực bôi nhọ thân phận cùng năng lực của hắn. Nếu không phải Phượng Hy Minh tự mình hạ lệnh, hắn không nguyện ý xuất thủ. Nhưng một nhiệm vụ bôi nhọ thân phận lại đơn giản tới cực điểm. Sau khi hắn tìm đến mục tiêu, rằng co đến nửa đêm cũng không thể ra tay được, ngược lại bị đối phương ám toán, khiến cho cả người chật vật không chịu được. Tính ra trong vài canh giờ, cơn tức giận của Phượng Xích Hỏa vẫn chưa ngoai. Nếu không phải thân thể hắn kiên cường dẻo dai, đoán chừng lồng ngực cũng bị tức điên vài chục lần rồi. Vân Triệt thầm giật mình, nếu như bị Phượng Xích Hỏa đuổi kịp từ phía sau, hắn cũng sẽ không quá kinh ngạc, bởi vì tốc độ của Phượng Xích Hỏa chẳng những nhanh hơn Tuyết Hoàng thú, hơn nữa hắn ta quen thuộc mảnh đất thần hoàng hơn hắn. Nhưng điều làm cho hắn kinh sợ hơn chính là chẳng những Phượng Xích Hỏa xuất hiện ở trước hắn mà còn đứng gần hắn như vậy mà hắn vẫn không phát giác. Mặt Lị biết suy nghĩ trong lòng Vân Triệt, thấp giọng nói, thoạt nhìn ngươi lập tức gặp phải phiền toái lớn rồi. Huyền trận ít nhất hơn 8.000 năm này cũng không phải đơn giản như vậy. Lông mày Vân Triệt cau lại, sau đó túm lấy lông sau lưng Tuyết Hoàng thú gầm nhẹ nói, Tiểu Thiền đi. Tuyết Hoàng thú phi hành theo hướng ngược lại, hóa thành một đạo bóng trắng điên cuồng lướt về phía sau. Theo sau là thanh âm giống to của Phượng Xích Hỏa, còn muốn chạy, đến chỗ này rồi coi như ngươi có 100 cái mạng cũng đừng hòng chạy thoát. Tốc độ của Tuyết Hoàng thú tăng lên tới cực hạn, đồng thời hạ thấp xuống phi hành, từng dãy núi mau chóng lui về phía sau. Trước mặt hắn xuất hiện hai hẻm núi hẹp liền kề. Vân Triệt nhìn phía sau một cái, ấn tay xuống hạ độ cao phi hành của Tuyết Hoàng thú xuống dưới 10 trượng, gần tới khe sâu. Hắn sử dụng băng di thần công, trong nháy mắt mở ra băng di huyễn kính bao phủ hắn và Tuyết Hoàng thú vào bên trong, ngăn cách khí tức trong phạm vi rộng. Theo cánh tay vươn ra, huyền cương được thả bay vụt vào trong hẻm sâu, còn bản thân bay vào trong hẻm khác. Đây là thủ pháp làm cho đối phương thác loạn phương hướng đuổi theo khi bị hắn đuổi, lần nào cũng đúng, chưa bao giờ thất bại. Phía sau, Phượng Xích Hỏa lấy tốc độ không quá nhanh đuổi theo, mà trước người của hắn có một huyền trận màu hồng kỳ dị chậm chạp chuyển động. Trong huyền trận có một điểm trắng chậm chạp di động, nhìn chằm chằm vào điểm trắng này, trên mặt Phượng Xích Hỏa lộ ra nụ cười lạnh. Lúc này chân mày của hắn bỗng nhiên nhíu lại, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được điểm trắng trong huyền trận di động về phương hướng chênh lệch lớn với phương hướng khí tức của Vân Triệt. Chuyện gì xảy ra? Phượng Hoàng đại trận làm sao có thể xuất hiện chênh lệch? Phượng Xích Hỏa ngừng lại, hai cánh tay giơ lên, nhất thời huyền trận màu đỏ trôi lơ lửng ở trước người hắn chậm rãi lớn hơn. Theo Phượng Hoàng huyền lực mà Phượng Xích Hỏa rót vào, huyền trận mau chóng xoay tròn, sau đó lại chậm rãi hiện ra hai bức ảnh rõ ràng. Một bức tranh là hình ảnh Vân Triệt điều khiển Tuyết Hoàng thú nhanh chóng phi hành, một bức khác rõ ràng là một đạo quang ảnh màu cam phi hành cực nhanh. Phượng Xích Hỏa cảm giác được khí tức Vân Triệt đến từ đạo quang ảnh này, khí tức của nó cùng khí tức của Vân Triệt hoàn toàn giống nhau như đúc. Nhìn quang ảnh màu cam này, Phượng Xích Hỏa sửng sốt một chút, sau đó đồng tử của hắn chậm rãi co rút lại, trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng khó có thể tin. Qua một lúc lâu, hai từ khiếp sợ bật ra từ trong miệng hắn. Huyền cương, Tuyết Hoàng thú thật nhanh xuyên qua hẻm núi. Liếc nhìn một cái ngọn núi cao nhất, sơn mạch này gần như trước mắt, nhìn xuống phía dưới độ cao chừng hơn 1.500 trượng. Phía sau Phượng Xích Hỏa cũng không có đuổi theo, nhưng Vân Triệt cũng không có buông lỏng một hơi, bắt đầu cảm thấy có điểm gì đó là lạ. Hắn cảm giác bản thân bị một đôi mắt nhìn chằm chằm. Là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ảo giác? Chạy đi, tiếp tục chạy đi, để ta xem ngươi có thể chạy đến đâu. Thanh âm của Phượng Xích Hỏa bỗng nhiên truyền đến, phương hướng vẫn là phía trước. Vân Triệt nhíu mày, ngẩng đầu lên, ở trên bầu trời phía trước, cách hắn không tới 30 trượng, Phượng Xích Hỏa khoan thai đứng ở nơi đó, trong ánh mắt tràn đầy sự đùa giỡn, nhưng Vân Triệt lại không cảm giác được sát khí ở trên người của hắn, ngay cả cơn tức cũng tiêu tán rất nhiều. Lần này, Vân Triệt đã hoàn toàn xác định, cái loại cảm giác thời khắc đều bị nhìn chằm chằm không phải ảo giác, mà là tên Phượng Xích Hỏa này rõ ràng lấy phương pháp nào đó luôn luôn tập trung vào hướng đi của hắn, mà thứ hắn mượn vô cùng khả năng chính là huyền trận bao phủ cả núi non như lời Mạt Lị nói. Lần này Vân Triệt không lập tức chạy trốn nữa, hắn lạnh lùng nhìn Phượng Xích Hỏa nói, ngươi dùng huyền trận nơi này truy tìm ta, ngươi có cảm thấy được Phượng Hoàng đại trận nơi này sao? Chật, ta quên mất ngươi cũng có huyết mạch Phượng Hoàng, nếu không cũng không thể đi vào tới đây. Phượng Xích Hỏa bước tới cười lạnh một tiếng. Năng lực ẩn nấp hành tung của ngươi làm ta thật bất ngờ, lại để cho ta tìm tới hừng sáng cũng không bóng dáng tăm hơi của ngươi. Nếu ngươi chạy trốn theo hướng khác, có lẽ ngươi có khả năng trốn thoát, nhưng ngươi lại cứ hết lần này tới lần khác xông đến nơi này. Ta sống trăm năm chưa từng gặp qua cảnh tự chui đầu vào lưới hoàn mỹ như thế. Phượng Hoàng đại trận, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Nơi này là sơn mạch Phượng Hoàng, là nơi Phượng Hoàng thần tông ta dùng để lịch lãm khảo hạch đệ tử thế hệ trẻ. Đến thời khắc này, Phượng Xích Hỏa đã hoàn toàn không lo lắng Vân Triệt có thể chạy trốn khỏi lòng bàn tay hắn. Hắn dù bận nhưng vẫn ung dung nói, chỉ có người có huyết mạch Phượng Hoàng mới có thể tiến vào nơi này. Những nhân loại khác nhích tới gần cũng sẽ bị Phượng Hoàng đại trận đá văng ra. Nếu như nó là nơi lịch lãm khảo hạch, tự nhiên sẽ giám thị nhất cử nhất động của đệ tử lịch lãm cùng đệ tử khảo hạch. Mà ta vừa vặn lại là một trong những người giám sát sơn mạch Phượng Hoàng này. Mượn Phượng Hoàng đại trận nơi này, ta tùy thời nắm giữ tất cả nơi này, thậm chí thông qua lực lượng Phượng Hoàng đại trận xuyên qua không gian nơi đây. Vân Triệt, lúc ngươi vừa tiến vào sơn mạch Phượng Hoàng, ta liền biết, chỉ có điều ngươi giảo hoạt hơn so với tưởng tượng của ta, cho nên ta không có lập tức xuất thủ để tránh ngươi chạy ra khỏi sơn mạch Phượng Hoàng. Ta để ngươi tự mình xâm nhập, rồi xâm nhập tới đây. Phượng Xích Hỏa nhìn thẳng vào Vân Triệt, rồi xòe bàn tay ra. Hiện tại ngươi đã là cá trong chậu, nằm mơ cũng đừng nghĩ chạy nữa đi. Có điều ngươi không cần quá lo lắng, bỗng nhiên ta không muốn giết ngươi nữa, bởi vì trên người ngươi có thứ có thể làm cho tông chủ còn có tứ đại thánh địa cảm thấy hứng thú. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi chẳng những là tạp chủng trộm huyền mạch Phượng Hoàng ta, mà còn là yêu nhân ảo yêu giới. Ta nhìn thấy rõ ngươi dùng huyền cương. Sắc mặt Vân Triệt thoáng cái trầm xuống, một cổ sát cơ nồng đậm tới cực điểm hiện lên trong đồng tử của hắn. Sau khi thức tỉnh huyền cương, chiến lực của Vân Triệt bạo tăng. Nhưng ở trong chiến đấu, hắn chưa từng vận dụng huyền cương, cho dù ban đầu suýt nữa bị Lăng Thiên Nghịch bước đến tuyệt cảnh, hắn cũng chẳng bao giờ có ý niệm vận dụng huyền cương trong đầu, bởi vì người bình thường có lẽ không nhận ra huyền cương, nhưng Thiên Kiếm Sơn Trang có ngàn vạn tia liên hệ với Thiên Uy Kiếm Vực, rất có khả năng nhận được huyền cương, mà huyền cương là một thần kỹ chỉ Vân Thị gia tộc ở ảo yêu giới mới có. Với tư cách là gia tộc đứng đầu 12 gia tộc thủ hộ Huyền Yêu Hoàng, Vân Thị gia tộc không thể nghi ngờ chính là một trong những địch nhân lớn nhất của tứ đại thánh địa. Mà từ lâu Huyền Yêu giới đã bị tứ đại thánh địa yêu ma hóa. Một khi huyền cương bại lộ, chẳng những tứ đại thánh địa sẽ tìm tới hắn, người bảy nước đều sẽ coi hắn là yêu nhân. Khi đó cả thiên huyền đại lục không có chỗ cho hắn dung thân nữa. Cái này so với bại lộ Phượng Hoàng Viêm còn muốn nghiêm trọng hơn gấp ngàn vạn lần. Giờ khắc này hai tay Vân Triệt rất nhanh, mâu quang trở lên lạnh đến thấu xương. Lúc trước tất cả tinh lực dùng để trốn chạy, nhưng hiện tại hắn tuyệt đối không thể trốn. Cái tên này biết hắn có huyền cương nên nhất định phải chết. Chạy đi, làm sao ngươi không chạy nữa? Là nhận mệnh rồi hay là bị hù dọa đến vỡ mật? Phượng Xích Hỏa cười như điên. Quên đi, trò chơi mèo bắt chuột cũng nên kết thúc. Mặc dù ta đang hao tổn quá nhiều thời giờ trên người ngươi, nhưng thu hoạch ngoài ý muốn khổng lồ như vậy cũng không lỗ. Nghe nói ngươi là phò mã hoàng thất Thương Phong. Chật chật, nếu để cho điểu hoàng đế cùng một đám quốc dân cấp thấp của Thương Phong quốc biết đường đường là phò mã lại là yêu nhân Huyền Yêu giới, không biết phải phản ứng của bọn họ đặc sắc tới cỡ nào. Ha ha ha. Sau khi cuồng tiếu, sắc mặt Phượng Xích Hỏa bỗng nhiên trầm xuống. Mặc dù ta không giết ngươi, nhưng trước khi giao ngươi cho tông chủ, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Đây là món nợ ngươi đã đùa giỡn ta. Hiện tại ta sẽ tính toán thật tốt với ngươi. Phượng Xích Hỏa từ không trung chợt đáp xuống, cánh tay vung mạnh lên. Thoáng chốc, một đạo hỏa trụ rộng chừng 3 trượng bay vụt xuống, sau đó nhanh chóng biến hóa. Lúc gần tới trước mặt Vân Triệt, đã hóa thành một con hỏa diễm Phượng Hoàng đang bay lượn. Nhiệt độ cực nóng, dường như muốn hòa tan cả vùng đất này. Vân Triệt không sợ Phượng Hoàng hỏa diễm chút nào, nhưng trong ngọn lửa còn có huyền lực vương tọa cấp cao đánh sâu vào. Lập tức sắc mặt Vân Triệt ngưng trọng, trong nháy mắt nắm chặt lấy Long Khuyết, giống to một tiếng, trọng kiếm lực nghịch không mà lên, trực tiếp nghênh đón hỏa diễm Phượng Hoàng. Phượng Hoàng Viêm cùng phong bạo trọng kiếm chính diện va chạm vào nhau, tóc Vân Triệt cuồng loạn bay, khuôn mặt cũng xuất hiện vặn vẹo. Trọng kiếm lực chỉ chống đỡ được nửa hơi thời gian liền bị hoàn toàn nghiền nát. Hỏa diễm Phượng Hoàng cuồng bạo đánh sâu vào người Vân Triệt cùng Tuyết Hoàng Thú. Thanh âm bộc phá của Phượng Hoàng Viêm giống như sấm sét cuồn cuộn, một cỗ nóng rực vô cùng kinh khủng khiến cho không gian xung quanh cũng chợt bành trướng. Lập tức trong ngọn lửa truyền đến tiếng kêu rên của Vân Triệt cùng Tuyết Hoàng Thú, một người một thú bị đánh bay ra hai phía khác nhau, một bay về phía đông, một bay về phía tây. Tiểu Thiên, Tuyết Hoàng thú hoàn toàn mất đi thăng bằng, giống như lá rụng bị cuồng phong cuốn đi, bay ra mấy trăm trượng, vốn hai cánh là màu tuyết trắng, nhanh chóng biến thành màu đỏ, kinh tâm động phách, sau khi rơi xuống không nhúc nhích một cái. Dù sao nó cũng chỉ là một con thiên huyền thú, làm sao có thể thừa nhận một kích của vương tọa cấp cao. Phanh, Vân Triệt cũng nặng nề rơi xuống đất, kịch liệt đánh sâu vào mặt đất, tạo ra một hố sâu cực lớn. Sau khi rơi xuống, y phục của Vân Triệt rách nát, nhuốm máu, tứ chi không ngừng co quắp, gần như dùng hết lực lượng toàn thân hắn mới vịn vào long khuyết từ từ đứng lên, thở hổn hển. Mạt Lị, lấy tình trạng thân thể hiện tại của ta có thể duy trì trạng thái luyện ngục được bao lâu? Vân Triệt trầm giọng hỏi. Mạt Lị cũng rất rõ ràng, Phượng Xích Hỏa nhận ra Huyền Cương, như vậy bất luận như thế nào đều phải giết hắn, mà muốn giết Phượng Xích Hỏa, hắn phải mạnh mẽ mở cảnh quan luyện ngục ra. Sau đó nàng thận trọng nói, 15 tức đó là cực hạn nhất, cũng không thể vượt qua 20 tức, nếu không mạch máu toàn thân của ngươi sẽ bạo nổ, coi như là đại đạo phù đồ quyết cũng không thể nào cứu được ngươi. Chậc chậc, thật không tệ, khó trách hoàng tử đặc biệt phái ta tới giết ngươi, quả nhiên có chút năng lực. Một chiêu vừa rồi ta dùng 3 thành lực lượng vẫn không thể đánh ngươi gần chết, vẫn còn có thể đứng lên. Phượng Xích Hỏa từ không trung hạ xuống, không nhanh không chậm đi tới gần Vân Triệt, ánh mắt khinh miệt giống như đang nhìn một con dê đang đợi làm thịt. Hắn hoạt động cánh tay, trong mắt lóe lên vẻ tàn bạo. Ngươi để cho cánh tay này của ta chảy không ít máu, ngay cả xương cũng xuất hiện vài vết nứt. Để báo đáp ân tình này của ngươi, ngươi nói xem, ta nên tách xương toàn thân ngươi hay là bẻ gãy từng đoạn đây? Vân Triệt cắn chặt hàm răng, cứng rắn rút trọng kiếm lên, toàn thân lảo đảo muốn ngã. Hôm nay cho dù phải chết, ta cũng sẽ liều mạng lưu lại vài vết thương trên người ngươi. Nói xong, Vân Triệt hét lớn một tiếng, lung la lung lay giơ trọng kiếm lên đánh tới Phượng Xích Hỏa, cách hắn chỉ có 3 bước. Ha ha ha, trọng kiếm chạm mặt mà đến, không có nửa điểm khí thế, ngược lại thân thể Vân Triệt tùy thời có thể té xuống. Phượng Xích Hỏa cười to một tiếng, khinh miệt đưa tay chụp vào long khuyết, chỉ bằng ngươi cũng xứng đả thương. Lúc này Phượng Xích Hỏa sắp đụng vào long khuyết, ánh mắt Vân Triệt đột nhiên biến đổi. Trong nháy mắt luyện ngục mở ra, Vân Triệt vốn lảo đảo muốn ngã giống như một con mãnh thú bỗng nhiên thức tỉnh ở trong vực sâu, toàn thân bộc phát ra khí thế tuyệt luân kinh khủng. Vẫn nguyệt trầm tinh, một tiếng rồng ngâm rung trời từ trên long khuyết phóng ra, cả vùng đất dưới chân Vân Triệt đột nhiên chấn động, vết rách giống như mạng lưới điên cuồng lan tràn, bất thình lình biến hóa khiến cho sắc mặt Phượng Xích Hỏa đại biến. Nhưng khoảng cách gần như thế, coi như là thần tiên cũng khó có thể phản ứng lại. Một kiếm này bao hàm toàn bộ lực lượng của Vân Triệt hung hăng đập vào trên cánh tay của hắn. Oanh, răng rắc, thanh âm xương cốt vỡ vụn bị dìm trong tiếng lực bạo kinh thiên động địa. Núi đá xung quanh bị phong bạo của trọng kiếm điên cuồng xoáy lên, sau đó bị phá thành bụi phấn rất nhỏ. Xương khuỷu tay ở cánh tay trái của Phượng Xích Hỏa trực tiếp bị nện đứt, cả người bị đánh bay ra ngoài trăm trượng, hung hăng đụng vào một khối đá cao lớn, đập nát núi đá. Lấy thực lực của Vân Triệt phải liên thủ với Hạ Khuynh Nguyệt mới có thể đánh bại Lăng Thiên Nghịch, Vương Huyền Cảnh cấp 6. Bây giờ muốn một mình chiến thắng Phượng Xích Hỏa, Vương Huyền Cảnh cấp 8, bình thường đối kháng hắn không có một chút phần thắng nào. Nhưng nếu như có thể tiếp tục mở luyện ngục, có lẽ hắn có thể cùng Phượng Xích Hỏa đối kháng, còn muốn giết chết hắn gần như không có khả năng. Huống chi trạng thái luyện ngục của hắn nhiều nhất chỉ có thể mở ra 15 tức, vượt qua 15 tức hắn chính là đang liều mạng, vượt qua 20 tức đó chính là tự tìm chết. Mà hắn muốn giết chết Phượng Xích Hỏa, hy vọng duy nhất chính là dùng hết tất cả lực lượng cùng ý chí của mình, thậm chí tiêu hao cả tánh mạng, đồng thời còn phải dùng hết tất cả sách lược cùng thủ đoạn. Cho dù là hèn hạ vô sỉ, lấy cường độ thân thể Vân Triệt, Phượng Xích Hỏa chỉ dùng một kích 3 thành lực lượng, hoặc là hỏa diễm thuộc tính công kích sẽ không khiến hắn chật vật như vậy. Ngay cả y phục cũng rách nát, cùng vô số vết thương nhỏ miệng cũng là hắn dùng lực lượng của mình làm ra. Còn vì sao một khắc kia lại có hiệu quả tốt hơn rất nhiều so với dự liệu, trực tiếp phế đi một cánh tay của Phượng Xích Hỏa. Đối mặt với Phượng Xích Hỏa chỉ sử dụng được một cánh tay, hy vọng của hắn tự nhiên lớn hơn rất nhiều. Một tiếng gào thét cực kỳ tức giận vang lên, Phượng Xích Hỏa từ trong đá vụn đứng lên, toàn bộ cánh tay trái của hắn rủ xuống, hình dáng vặn vẹo đến đáng sợ, tay phải nắm lại đã đau đớn khó nhịn, cánh tay trái bị gãy xương. Hắn điên cuồng gầm lên, Vân Triệt, ta muốn băm thây ngươi vạn đoạn. Phượng Xích Hỏa sống hơn 100 tuổi, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, cũng không phải loại người cuồng vọng tự đại, coi trời bằng vung. Ngược lại, khi đối mặt với đối thủ kém hơn mình, hắn cũng rất hết sức cẩn thận. Nhưng Vân Triệt thật sự quá yếu, Chỉ ở địa huyền cảnh, yếu hơn hắn hẳn hai đại cảnh giới, hắn làm sao sẽ đi phòng bị? Một con mãnh hổ đối mặt một con sói bị thương, có lẽ sẽ có lòng phòng ngự. Nhưng làm sao có thể đề phòng một con thỏ nhỏ bị thương chứ? Cánh tay của hắn kịch liệt đau nhức, nhưng cũng không bằng khiếp sợ trong lòng hắn. Lực lượng mà Vân Triệt bỗng nhiên bộc phát là lực lượng chỉ có vương tọa cấp cao mới có thể có, làm sao có thể xuất ra từ trong tay huyền giả địa huyền cảnh. Hắn vừa giống một tiếng, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện bóng người thoáng một cái. Thật không ngờ Vân Triệt sẽ chủ động tấn công, lúc này khí thế trên người không chút yếu nào, trong mắt hắn hiện lên hào quang màu đỏ như máu. Chết! Trong nháy mắt tức giận cùng oán hận che mất tất cả tâm tình của Phượng Xích Hỏa, hắn hét lớn một tiếng, cánh tay phải đánh ra, bàn tay huyền lực quán chú cuồng bạo trực tiếp chụp vào ngực Vân Triệt, muốn trực tiếp xé nát trái tim của Vân Triệt. Hiện tại hắn không quản Vân Triệt có phải yêu nhân huyễn yêu giới hay không, dưới cơn tức giận tột độ, hắn chỉ muốn xé toàn thân hắn thành mảnh nhỏ. Phượng Xích Hỏa đánh hụt một chưởng, xung quanh đồng thời xuất hiện bốn thân ảnh Vân Triệt. Dù sao Phượng Xích Hỏa có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, mặc dù kinh bất loạn trực tiếp không đi khóa phương vị Vân Triệt, huyền lực toàn thân Phượng Xích Hỏa bắt đầu khởi động đánh ra bốn phía. Phanh! Vân Triệt nhanh chóng xuất hiện phía sau Phượng Xích Hỏa, long khuyết cứng rắn nện vào lưng Phượng Xích Hỏa. Cùng lúc đó, trong nháy mắt huyền lực của Phượng Xích Hỏa nổ tung, đánh mạnh vào ngực Vân Triệt. Hai cổ lực lượng khác nhau đồng thời bộc phá, làm cho thân núi xung quanh kịch liệt run rẩy. Ngực của Vân Triệt bắn ra một vòi máu, hung hăng bay ra ngoài. Phượng Xích Hỏa còn đau nhiều hơn, bị long khuyết hung hăng đập xuống, sau đó như lăn trên đất rất xa, sau lưng bị nện một cái rãnh sâu nửa ngón tay. Lập tức hắn đập tay nhảy dựng lên, còn chưa kịp đứng vững, lại chợt phát hiện Vân Triệt đột nhiên dừng lại giữa không trung, sau đó toàn thân đốt lửa giống như một đạo lưu tinh phi về phía hắn. Phượng Dực Thiên Không Vũ, cái gì? Phượng Xích Hỏa trợn mắt, làm sao cũng không thể tin được Vân Triệt có thể ở giữa không trung mượn lực trong trạng thái đập bay. Lập tức hai mắt hắn âm trầm, một đoàn phượng hoàng viêm nồng đậm tới cực điểm ở trên tay phải thiêu đốt toàn bộ bàn tay, ngưng tụ tất cả lực lượng của hắn. Sau đó hắn gầm gừ phẫn nộ đánh về phía Vân Triệt. Đối mặt với công kích của Phượng Xích Hỏa, tốc độ rơi của Vân Triệt vẫn không giảm, ngay cả phương hướng cũng không có trách đi một chút nào. Hắn là muốn liều mạng chịu một kích này của Phượng Xích Hỏa, cũng muốn đánh ra một kiếm toàn lực đánh ra. Phượng Xích Hỏa ngay cả muốn nhận chiêu cũng không kịp nữa. Đối mặt với đả pháp lấy mạng đổi mạng này của Vân Triệt, Phượng Xích Hỏa gắt gao trợn mắt hô lớn muốn chết. Long huyết của Vân Triệt cùng trường tay của Phượng Xích Hỏa đồng thời đánh trên người đối phương. Trong nháy mắt, mạch máu trên cánh tay Vân Triệt đứt gãy, trước ngực tuôn ra một dòng máu, xương sườn cùng xương ngực gãy lìa vài cái, ngay cả nội tạng cũng xuất hiện vết rách, cả người trực tiếp bị đánh lên cao trăm trượng. Về phần Phượng Xích Hỏa, xương ngực cùng xương sườn ở bên trái rung chuyển, vị trí trái tim trực tiếp trách đi một tấc, máu từ miệng vết thương phun ra như suối. Hắn không cách nào tưởng tượng được mình lại bị một kiếm của hậu bối huyền cảnh đánh trọng thương thành như vậy, mà tên kia bị một kích toàn lực của mình chính diện đập trúng nhưng vẫn không thể đánh nát thân thể đối phương, thậm chí lực lượng còn chưa đánh vào nội tạng đối phương đã bị gắt gao ngăn cản. Lực lượng như vậy, thân thể như vậy, làm sao chỉ ở địa huyền cảnh, làm sao có thể? Trong mấy phút giao thủ ngắn ngủi, toàn thân hai người đều là máu, toàn thân bị đả thương, bởi vì thứ mà Vân Triệt muốn không phải là giao thủ với hắn, cũng không phải là bảo vệ tính mạng hoặc đánh bại hắn, mà là muốn hắn chết. Vì giết chết Phượng Xích Hỏa, trong mười mấy tức ngắn ngủi, hắn phải dốc tất cả lực lượng dồn vào công kích mà không phân tán bất kỳ lực lượng cùng thời gian đi phòng ngự và trốn tránh. Thiên Lang Trảm ở trên không trung, Vân Triệt hoàn toàn không bận tâm đến nội thương ngoại thương, không đợi thân thể thăng bằng, trọng kiếm đã lần nữa toàn lực oanh kích, một đạo thiên lang chi ảnh gào thét xông về Phượng Xích Hỏa, hung hăng trùng kích trước ngực hắn. Lập tức lực lượng của Phượng Xích Hỏa nảy lên, ngắt gao chống đỡ thiên lang chi ảnh, nhưng thân thể của hắn bị xung kích rút lui cực nhanh. Trong nháy mắt, hai chân cày mặt đất ra khe rãnh to lớn mười mấy trượng, khó khăn lắm mới triệt tiêu được uy lực của thiên lang chạm. Nhưng hắn còn chưa kịp lấy hơi thở, Vân Triệt đã từ không trung rơi xuống một kiếm xuất ra. Phượng Xích Hỏa oa oa kêu to, ngừng lửa làm kiếm, nhưng lần này hắn không công kích Vân Triệt mà lấy Phượng Hoàng Viêm kiếm toàn lực chống đỡ trọng kiếm của Vân Triệt. Vân Triệt liều mạng, nhưng Phượng Xích Hỏa làm sao lại cam nguyện cùng Vân Triệt lấy mạng đổi mạng? Đến giờ phút này, đối mặt lực lượng cường đại kinh khủng, chỉ có kẻ điên mới lấy mạng đổi mạng đi đả thương Vân Triệt. Rất nhanh, sự phẫn nộ của hắn đã biến thành kiêng kỵ cùng sợ hãi. Mỗi một kiếm của Vân Triệt đánh ra, mạch máu trên cánh tay bạo nổ mấy chục cái, trong nháy mắt hai tay đỏ một mảnh, giống như vừa mới nhuộm qua huyết trì, miệng vết thương trên người đang không ngừng chảy máu, nội thương theo mỗi một lần hắn công kích không ngừng tăng lên, nhưng hắn không thèm chú ý, mỗi một kiếm xuất ra đều hung ác đến mức tận cùng. Mỗi khi ngăn cản một kiếm của Vân Triệt, Phượng Xích Hỏa liền cảm giác như bị một núi cao hung hăng đụng vào, chấn động lục phủ ngũ tạng của hắn gần như muốn phá toái. Đối mặt với ánh mắt đỏ như máu của Vân Triệt và lực lượng kinh khủng từ hai cánh tay truyền đến, khiến hắn bắt đầu sợ hãi. Nhưng lúc này, ở dưới trọng kiếm của Vân Triệt áp chế, đừng nói là lui bước chạy trốn, ngay cả một lời hắn cũng không nói ra được. Thế giới trong tầm mắt Vân Triệt đã biến thành một màu đỏ mông lung. Trong thế giới màu đỏ đó, chỉ còn lại một mình Phượng Xích Hỏa. Trong lòng hắn tràn đầy sát ý với Phượng Xích Hỏa. Dù sao Phượng Xích Hỏa cũng là vương tọa hậu kỳ, ngay cả khi công kích của Vân Triệt ở dưới trạng thái cực hạn nhất vẫn bị hắn lần lượt đón đỡ. Ánh mắt Vân Triệt trở nên âm trầm, trên cánh tay trái có một đạo thanh quang chợt bắn ra. Lúc ban đầu huyền cương có màu đỏ, sau khi có huyết mạch long thần liền hóa thành màu cam, dưới trạng thái tà phách là màu vàng, trạng thái thiêu đốt tâm thần cùng màu xanh biếc. Mà giờ khắc này, trạng thái luyện ngục, màu sắc huyền cương đã biến thành một màu xanh giống Vân Thương Hải. Huyền cương màu xanh sắp có được một nửa lực lượng cường đại của người cùng cấp. Không thể nghi ngờ, dưới trạng thái cực hạn, việc vận dụng huyền cương trên phạm vi lớn sẽ tiêu hao rất nhiều. Chuyện này sẽ tạo thành hậu quả khó có thể dự liệu đối với thân thể của hắn. Nhưng vì hoàn toàn áp chế Phượng Xích Hỏa, Vân Triệt vẫn phải vận dụng huyền cương. Phượng Xích Hỏa ngăn cản trọng kiếm đã là cực kỳ miễn cưỡng. Huyền cương vừa ra, hắn không còn dư lực đi ngăn cản, nên bị huyền cương hung hăng đụng vào đầu. Nhất thời đầu óc của hắn nổ vang một tiếng, cả người bị thổi bay ra ngoài, đầu ghim xuống mặt đất bên ngoài 50 trượng, khiến mặt đất bị cày lên một cái rãnh to, đầu cùng nửa người trực tiếp bị chôn vào trong rãnh. A, ngươi xen lẫn! Phượng Xích Hỏa phát ra một tiếng gầm thét như dã thú, sau đó hung hăng nhảy ra từ trong rãnh sâu, miệng và khuôn mặt hắn đều là máu, sắc mặt lại càng đỏ ngầu, cái trán hằn rõ một dấu quyền, hắn thở hổn hển giống như là điên, nhưng câu chửi còn chưa kịp ra khỏi miệng, trước mắt của hắn bỗng nhiên có thân ảnh chợt lóe, trong con ngươi của hắn lại xuất hiện trọng kiếm màu xám cho đang có phượng viêm thiêu đốt, còn có huyền cương màu xanh hóa thành trọng kiếm, hai mắt Phượng Xích Hỏa đỏ ngầu, hai tay cầm kiếm chút lực lượng toàn thân lên trên thân kiếm, nghênh đón trọng kiếm cùng huyền cương của Vân Triệt. Oanh, một sát na kia, ba tòa núi thấp ở phụ cận hai người đồng thời bị chấn sập, bị gọt thành đất bằng, giống như khoảng trống đó dâng lên một vòng huyết nhật. Ở trong vòng huyết nhật này, tất cả núi đá, cây cối cũng bị phá hủy thành phấn vụn. Hai người giống như hai mảnh lá rụng bị cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, nhẹ nhàng bay về hai phương hướng bất đồng. Phanh, thân thể Phượng Xích Hỏa nặng nề nện ở trên một cây cổ thụ. Lúc hắn rơi xuống mặt đất, hắn liền kịch liệt ho khan. Mỗi một lần ho khan sẽ lôn ra đại lượng máu đông, giống như nội tạng vỡ vụn cũng bị ho ra ngoài. Nhưng ngay cả khi rơi vào trình độ như thế, hắn vẫn không chiếm được cơ hội thở dốc, bởi vì thân ảnh Vân Triệt giống như quỷ thần phụ thể lại xuất hiện trước mắt của hắn lần nữa. Lúc này tình trạng của Vân Triệt so với hắn càng không chịu nổi. Toàn thân hắn là máu, từ bộ mặt tới tứ chi, cơ hồ không tìm được một chỗ nào không có bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhất là hai cánh tay bắt lấy trọng kiếm của hắn, từng đạo máu tươi chảy thành dòng rơi xuống. Nhưng khí thế đáng sợ và loại tốc độ quỷ mị của hắn không hề giảm. Thời điểm ánh mắt Phượng Xích Hỏa mới vừa bắt được hình ảnh của Vân Triệt, Vân Triệt liền dùng một cái tinh thần toái ảnh vọt tới trước người của hắn. Người này kẻ điên. Hai con ngươi của Phượng Xích Hỏa hoảng sợ tới mức gần như nổ tung. Mặc dù hắn chịu đựng đòn nghiêm trọng của Vân Triệt, nhưng Vân Triệt cũng bị một kiếm toàn lực của hắn. Hắn cũng thấy lúc này Vân Triệt bị đả thương nặng như thế nào. Nhưng dưới trạng thái như vậy, hắn không có đi áp chế thương thế mà nhanh chóng đi truy kích. Phượng Xích Hỏa sống hơn 100 tuổi, không phải là không gặp qua kẻ điên, nhưng chưa từng gặp qua kẻ điên tới mức như thế. Hắn cắn chặt răng, vừa muốn nhấc lên huyền lực toàn thân, bỗng nhiên hai mắt hắn chợt trừng, trong ánh mắt hiện ra một cái thương lam long ảnh ngửa mặt lên trời gầm thét. Long hồn lĩnh vực, tiếng long ngâm chấn hồn vang khắp bầu trời Phượng Hoàng Sơn Mạch, để cho vô số huyền thú trong sơn mạch nằm sấp trên mặt đất. Toàn thân Phượng Xích Hỏa bắt đầu co rúm lại, trên mặt ngưng tụ lên vẻ càng ngày càng sợ hãi. Huyền lực mới vừa ngưng tụ lại nhanh chóng tiêu tan dưới sự sợ hãi. Vân Triệt duy trì trạng thái luyện ngục đến hiện tại đã gần tới cực hạn cuối cùng. Nếu như có thể, hắn rất muốn dùng diệt thiên tuyệt địa hủy diệt Phượng Xích Hỏa, nhưng lúc này nội thương và ngoại thương của hắn rất nặng, thân thể lại càng đến bờ của sự sụp đổ. Nếu như tiếp tục dùng diệt thiên tuyệt địa, có lẽ thân thể hắn sẽ bạo liệt ở trong nháy mắt, mà vận dụng long hồn lĩnh vực sẽ làm cho hắn ngoài thân thể bị tiêu hao ra, tinh thần cũng xuất hiện hao tổn khổng lồ. Nhưng ở dưới tình huống không thể sử dụng diệt thiên tuyệt địa, ngay cả hao tổn khổng lồ hơn nữa cũng có thể ngăn chặn hết thảy chuyện ngoài ý muốn, hoàn toàn giết hết Phượng Xích Hỏa. Hắn dứt khoát mở ra long hồn lĩnh vực. Long hồn lĩnh vực chẳng những để cho một kiếm này của hắn đánh trúng đối phương, mà quan trọng nhất là nó có thể làm cho đối phương ở trong sự sợ hãi buông lỏng huyền lực hộ thân. Mà nếu Phượng Xích Hỏa ở trạng thái bình thường, long hồn lĩnh vực cũng chỉ có thể ảnh hưởng chút ít đến hắn. Nhưng trường hợp Phượng Xích Hỏa bị đả thương toàn thân, tâm thần đại loạn thì lại là chuyện khác. Tinh thần của hắn bị đánh tan hơn phân nửa trong nháy mắt. Vân Triệt đột nhiên xông lên, dùng tất cả lực lượng cuối cùng của mình ngưng tụ ở trên hai tay, Vẫn Nguyệt trầm tinh, trọng kiếm giơ lên, phượng viêm bùng cháy, long huyết chứa đầy luồng lực lượng cuối cùng của Vân Triệt, mang theo một loại hơi thở tử thần đánh về phía trái tim Phượng Xích Hỏa. Đối mặt với tử vong tới gần, Phượng Xích Hỏa ở trong sự sợ hãi vẫn vươn hai tay ra che ở trước người theo bản năng, thậm chí miễn cưỡng mở ra một đạo huyền lực phòng ngự. Cả vùng đất bị băng liệt, phòng ngự mà Phượng Xích Hỏa dưới trạng thái sắp hỏng nhấc lên yếu ớt tựa như bột xà phòng. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, một đạo liệt ngân nhanh chóng lan tràn ở dưới chân Vân Triệt, kéo dài tới trăm trượng ra ngoài, mà Phượng Xích Hỏa đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Thân thể của hắn không biết đã bị oanh xuống mặt đất bao sâu. Lạch cạch, máu tươi chảy ra từ hai ngón tay Vân Triệt, nhanh chóng lưu lại ở dưới chân, giọt giọt vỡ vụn ra. Một kích toàn lực vừa rồi để cho toàn thân hắn mở ra thêm trăm đạo vết rách, máu tươi nhuộm đỏ thân thể của hắn giống như huyết sát ma thần bò ra từ tu la chiến trường. Ngay cả gió Phật quang thân thể của hắn cũng mang theo mùi máu tươi gay mũi. Rốt cục kết thúc, phanh, long huyết vô lực rơi từ trên tay Vân Triệt xuống. Trong tiếng vang trầm nặng, hồng quang trong hai tròng mắt Vân Triệt biến mất, huyền cương cũng trở lại trong tay hắn. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau khi toàn thân lung lay một cái, rốt cuộc té lên mặt đất. Thời điểm quyết tâm giết chết Phượng Xích Hỏa, hắn đã biết trận chiến này sẽ vô cùng thảm thiết, bởi vì lấy thực lực của hắn hôm nay, nếu thật muốn giết chết một vị vương tọa hậu kỳ, nhất định phải trả cái giá cực kỳ thảm thiết. Cuối cùng hắn cũng thành công địa huyền cảnh giết hết vương huyền hậu kỳ, có thể nói hắn đã sáng lập ra một thần thoại chưa bao giờ có trên thiên huyền đại lục. Lúc ban đầu hắn xuất hiện bất ý nện đứt một cánh tay Phượng Xích Hỏa đã hiện lên tác dụng cực kỳ quan trọng, nếu không ngay cả khi hắn ở trong trạng thái cực hạn cũng khó có thể áp chế Phượng Xích Hỏa. Phải lập tức rời đi nơi này, Vân Triệt khó khăn vươn tay đặt lên mặt đất, dùng hết khí lực toàn thân mới làm cho mình tiến về trước mấy tấc. Chuyện quan trọng nhất của hắn hẳn là chữa thương, nhưng nơi này là Phượng Hoàng Sơn Mạch, là địa bàn Phượng Hoàng Thần Tông, phía dưới còn có Phượng Hoàng Đại Trận. Hắn và Phượng Xích Hỏa giao thủ tạo ra động tĩnh rất lớn, rất có thể đã kinh động đến người Phượng Hoàng Thần Tông. Nếu như hắn không lập tức rời đi, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, đừng nói là một vương tọa, cho dù là một đệ tử hạ đẳng nhất của Phượng Hoàng Thần Tông cũng có thể giơ tay lấy tính mạng của hắn. Hắn nhìn về phía tay trái của mình, dùng ý niệm lần lượt gọi Tuyết Hoàng Thú, nhưng huyền ấn chớp động nhiều lần, Tuyết Hoàng Thú vẫn không có xuất hiện. Huyền ấn không có biến mất, chứng minh Tuyết Hoàng Thú cũng chưa chết, nhưng một kích kia của Phượng Xích Hỏa đủ để cho nó trọng thương gần chết. Tiếng rên rỉ trầm trọng mà thống khổ bỗng nhiên từ cánh tay Vân Triệt truyền đến, hơn nữa nó còn từ xa truyền đến. Sắc mặt Vân Triệt biến hóa, cố gắng xoay đầu lại, dưới cái rãnh do Thiên Lang Chảm tạo ra bỗng nhiên lộ ra một cái tay, tiếp theo một bóng người toàn thân là máu bò đi lên. Phượng Xích Hỏa, nguy rồi, hắn còn chưa chết, Mạt Lị trầm giọng nói. Có thể nói lúc này Phượng Xích Hỏa đã thê thảm tới cực điểm, cả người cũng là huyết nhục mơ hồ, không tìm được nửa điểm bộ dạng con người, nhưng hắn vẫn còn sống, hơn nữa từ trong khe rãnh nhanh chóng bò lên, chứng minh tình huống của hắn ít nhất tốt hơn Vân Triệt nhiều. Không thể nào, dưới long hồn lĩnh vực hắn gần như không có năng lực phòng ngự, làm sao hắn có thể không chết. Phượng Xích Hỏa lung la lung lay đứng lên, vừa nhìn thấy Vân Triệt gục trên mặt đất toàn thân máu thì thân thể của hắn cũng lay động, trong miệng phát ra tiếng cuồng tiếu điên loạn. Ha ha ha, ngươi cái tên tiểu tạp chủng này làm sao có thể giết ta. Hắn cất bước đi về phía trước, từng bước đi về phía Vân Triệt, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Ta muốn xé nát ngươi từng chút một, mang toàn thân của ngươi hoàn toàn xé nát. Đúng lúc này, trong thiên không bỗng nhiên có một bóng dáng khổng lồ lướt đến, kèm theo một tiếng huyết gió có chút suy yếu. Vân Triệt khó khăn ngẩng đầu lên, trong mắt hắn toát ra vẻ mừng như điên. Tiểu Thiền, gần như một nửa lông vũ của Tuyết Hoàng Thú bị nhuốm thành màu máu, nhưng nó vẫn kiên cường bay tới. Nó đi tới chỗ Vân Triệt, hai cánh vỗ nhẹ, ba đạo băng nhận kèm theo hàn quang thẳng tắp bay về phía Phượng Xích Hỏa. Phốc phốc, nếu là bình thường công kích của Tuyết Hoàng Thú làm sao có thể xúc phạm tới Phượng Xích Hỏa nửa phần. Nhưng lúc này, toàn thân Phượng Xích Hỏa đã bị tàn phá đến mức không thể chịu nổi, ngay cả đi cũng không vững, nên không thể nào ngăn cản công kích của Tuyết Hoàng Thú. Ba đạo băng nhận dễ dàng xuyên qua thân thể Phượng Xích Hỏa, trong đó có một cây xuyên qua cổ họng Phượng Xích Hỏa, tạo thành một lỗ máu lớn. Ánh mắt Phượng Xích Hỏa trừng lớn, thời điểm băng nhận đánh vào, thân thể hắn nặng nề té về phía sau, không còn động tĩnh gì nữa. Một vũng máu lớn nhanh chóng lan tràn, lần này hắn đã chết, không thể chết lại. Có lẽ hắn rất nhiều lần nghĩ tới mình sẽ kết thúc tính mạng như thế nào, nhưng tuyệt đối không thể nào nghĩ đến mình sẽ chết thảm như vậy. Hơn nữa sẽ không nghĩ tới mình phải chết ở trong tay một huyền giả chỉ có tu vi địa huyền cảnh và huyền thú của hắn. Vân Triệt thở phào nhẹ nhõm, dưới trạng thái tinh thần thả lỏng, tác dụng phụ của việc phát động long hồn lĩnh vực cũng mãnh liệt kéo đến. Nó khiến cho ý thức của hắn xuất hiện sự hoảng hốt nghiêm trọng. Hắn vươn tay về phía Tuyết Hoàng Thú, dùng thanh âm khàn khàn nói: Tiểu Thiền, chúng ta đi mau, càng xa càng tốt, càng cao càng tốt. Tuyết Hoàng Thú nổi lên một trận gió nhẹ, thổi Vân Triệt lên trên lưng của nó. Sau đó nó vỗ cánh dựng lên, bay thẳng vào trời cao. Cuối cùng tâm thần Vân Triệt cũng dẹp yên một chút. Mà lúc này bỗng nhiên Mạt Lị lạnh lùng lên tiếng: Tốt nhất ngươi nên tận lực giữ vững ý thức thanh tĩnh. Trước ngươi kêu nó nhiều lần như vậy, nó cũng không có lập tức xuất hiện. Ngươi phải biết nó bị đả thương rất nặng, hơn nữa còn bị đả thương ở cánh. Mặc dù hiện tại nó miễn cưỡng bay lên, nhưng nhất định không bay được xa. Vân Triệt, lời Mạt Lị nói cũng không phải là chuyện giật gân. Vân Triệt cắn đầu lưỡi một cái, để cho tinh thần của mình xuất hiện sự thanh tỉnh ngắn ngủi. Hắn nhất thời cảm giác được toàn thân Tuyết Hoàng Thú cũng đang run rẩy kịch liệt. Bình thường nó gặp phải cuồng phong lớn hơn nữa cũng có thể vững vàng đi qua, nhưng lúc này một trận gió bình thường thổi tới cũng khiến cho thân thể của nó xuất hiện sự lay động kịch liệt. Tiểu Thiền, chịu đựng. Vân Triệt thấp giọng hô, nếu như không thể bay ra Phượng Hoàng Sơn Mạch, hắn đúng là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hiển nhiên hắn đánh giá thấp thương thế của Tuyết Hoàng Thú. Sau khi bay được hơn 10, một trận gió mạnh ập đến, Tuyết Hoàng Thú bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, hai cánh chợt trao đảo, sau đó cả người như vậy rơi xuống. Tiểu Thiền, Vân Triệt la lên, nhưng Tuyết Hoàng Thú không có chút phản ứng nào, bởi vì nó đã trực tiếp trên không trung hôn mê rồi. Vân Triệt có Phượng Hoàng huyết mạch, Long Thần huyết mạch, có bí quyết chân thần hộ thân, thân thể vô cùng biến thái, thương nặng cỡ nào cũng có thể vượt qua. Nhưng Tuyết Hoàng Thú lại không, nó chỉ là một con huyền thú bình thường, dưới trạng thái trọng thương lại dãy dụa phi hành lâu như vậy đã là cực hạn của nó. Vân Triệt theo Tuyết Hoàng Thú rơi xuống, hai tay đã không có lực lượng, ngay cả tuyết vũ của nó cũng vô pháp nắm lại. Hắn và Tuyết Hoàng Thú từ từ ly tán trên không trung. Rơi không bao lâu, thân thể của hắn nặng nề đập vào một mảnh thổ địa cũng không cứng rắn cho lắm, hình như đó là một sườn dốc có độ nghiêng rất lớn. Sau khi hắn rơi xuống, Tuyết Hoàng Thú và hắn nhanh chóng quay cuồng đi về các phương hướng khác nhau. Trong lúc quay cuồng, tầm mắt hắn mơ hồ nhìn thấy địa phương họ lăn xuống, không biết đây là một cái sườn đồi sâu bao nhiêu. Tầm mắt nhìn khắp sườn đồi, nhìn qua thấy từng ngọn núi thấp bé, không có một ngọn núi nào vượt qua độ cao lúc này của hắn. Trong một sát na này, hắn nhất thời hiểu ra mình và Tuyết Hoàng Thú đã rơi vào đỉnh núi cao nhất Phượng Hoàng Thần Mạch. Bọn họ đang lăn từ đỉnh núi cao nhất xuống phía dưới, rốt cuộc thân thể cũng từ sườn đồi biến thành thẳng tắp rơi xuống. Đầu hắn hướng về phía trước, nhưng không nhìn thấy phía dưới là sơn thể hay là sườn núi, hay là cứ như vậy rơi xuống cho đến chân núi. Ở trong cuồng phong gào thét, tinh thần, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, toàn thân bị đả thương nghiêm trọng, nên hắn không cách nào khống chế thân thể ở trên không, thậm chí không cách nào tụ lên bất kỳ đạo huyền lực phòng ngự. Hắn không xác định mình có huyết mạch cùng lực lượng của thần bảo vệ, có thể ở trạng thái không có huyền lực bảo vệ thừa nhận lực lượng khi rơi xuống đất hay không, có bị trực tiếp tan xương nát thịt hay không. Thanh âm cuồng phong gào thét che đậy tất cả thính giác. Trong ý thức của Vân Triệt, trừ tiếng gió gào thét ra cũng không có thứ khác, ngay cả khí lực gào thét cũng hoàn toàn mất đi. Mười mấy tức thời gian đi qua, bên tai vẫn là tiếng gió gào thét. Rốt cục phanh, hắn nghe thấy thanh âm lúc mình rơi xuống đất, hình như còn có tiếng một cô bé kêu sợ hãi. Cảm giác đau đớn biến mất, tầm mắt của hắn nhanh chóng mơ hồ. Một nửa hình ảnh cuối cùng là sườn đồi cao cao, một nửa là bầu trời xanh thăm thẳm. Bỗng nhiên, bầu trời xanh thăm thẳm xuất hiện một gương mặt xinh đẹp giống như mộng ảo. Nàng trợn to đôi mắt so với tinh thần còn sáng hơn lên nhìn hắn. Đôi mắt này tinh khiết giống như kiều nguyệt, tràn đầy sự hồn nhiên, kinh sợ, kinh ngạc cùng tò mò. Bên người Vân Triệt có quá nhiều tuyệt sắc giai nhân, nhưng gương mặt giống như mộng ảo này vẫn khiến tâm thần hắn kịch liệt run rẩy. Thật là đẹp, là thiên đường, tiên nữ à. Hình ảnh xinh đẹp không nên thuộc về nhân gian này, trở thành ý thức cuối cùng của Vân Triệt, tiếp theo hoàn toàn mất đi tri giác.